Minh Dạ vừa nghe ôm lấy Lan San vòng eo liền từ nhập khẩu đi vào, trở về làm cái gì, chúng ta hôm nay là tới mua đồ ăn, yên tâm người nhiều không phải sợ, ta che chở ngươi đâu. Phần 488. Hắn nhíu mày không phải bởi vì không cao hứng, mà là sợ người nhiều sẽ bị thương Lan San. Người đến người đi địa phương khó tránh khỏi sẽ bị khái đến cọ đến, Minh Dạ cơ hồ là đem Lan San cả người đều ủng ở trong ngực, đem hắn hộ kín mít. Chính văn chương 496, tiểu phu thê cảm tình thật tốt hay. Chương 496, tiểu phu thê cảm tình thật tốt hay. Người đến người đi địa phương khó tránh khỏi sẽ bị khái đến cọ đến, Minh Dạ cơ hồ là đem Lan San cả người đều ủng ở trong ngực, đem hắn hộ kín mít. Minh Dạ một tay ôm nàng một tay đẩy mua sắm xe, ở siêu thị loạn dạo. Tuấn Nam Mỹ nữ vốn dĩ chính là rất là đáng chú ý, đặc biệt là giống Minh Dạ như vậy xuất sắc nam nhân, thực bẹp liền thành cơ hồ toàn bộ siêu thị chú mục tiêu điểm. Cảm giác được bốn phương tám hướng đầu tới tầm mắt, Lan San ở trong lòng ngực hắn xúc xúc đầu, không dám lộ ra mặt tới. Mà Minh Dạ lại như cũ một bộ đại gia bộ dáng, căn bản là không có gì cảm thấy không thích ứng. Ở siêu thị loạn đi dạo gần 20 phút, Minh Dạ thanh thanh giọng nói, làm như có chút ngượng ngùng hỏi, San San, chúng ta đi đâu mua đồ ăn? Lan San chớp chớp mắt, đương nhiên là đi rau dưa khu. Nàng còn tưởng rằng Minh Dạ biết, không nghĩ tới này thiếu gia chính là bởi vì không biết cho nên mới ở siêu thị loạn đi dạo lên. Lan San khỏe môi mang theo ý cười lôi kéo Minh Dạ quải cái cong đi vào rau dưa khu. Minh Dạ ôm Lan San vòng eo tay bỗng nhiên nắm thật chặt, bám vào nàng bên thai lẩm bẩm, chê cười ta. Lan San xoay một chút thân mình, chu môi phủ nhận, nào có. Liên tính là có, nàng cũng không dám nói thẳng A. Minh Dạ ở khom lưng ở Lan San phiếm hồng nhạt vành thai thượng nhẹ nhàng cắn một chút, trở về lại thu thập ngươi. Nếu không phải người ở đây nhiều, hắn đã sớm nhào lên đi, nào còn chờ Lan San có nói chuyện cơ hội. Lan San ra mặt đỏ lên, cắn môi dưới, hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái làm Minh Dạ tâm thần rung động, trong lòng ngứa đến không được, ôm Lan San lại khẩn vài phần, làm hai người thân thể gần sắt càng thực, túi đầu ở nàng bên thai thanh âm ám ếch đến nói. Bà bối, làm sao bây giờ ta muốn ngươi? Lan San mặt đỏ lợi hại hơn, quả thực có thể tích xuất huyết tới, duỗi tay liền giống đem Minh Dạ đẩy ra, tránh ra lạp, đừng nháo không chính hành, nơi này chính là siêu thị. Ngươi ý tứ, không phải siêu thị liền có thể. Ôm Lan San eo thon đại trưởng, có ý thức sờ soạng mấy cái, cho Lan San một cái ái mội ám chỉ. Ta mua đồ ăn lạp. Phần 489. Ngươi không phải nói muốn tới mua đồ ăn. Nhanh lên. Minh Dạ cười ngâm ngâm nhìn Lan San, nghiêm trang nói, ân, ta cũng cảm thấy cần thiết nhanh lên. Nhanh lên mua xong, nhanh lên trở về, nhanh lên làm việc. Lan San lại tức có xấu hổ, dứt khoát quay đầu đi không xem Minh Dạ. Một lát sau Minh Dạ hỏi, San San, chúng ta mua cái gì? Chính văn chương 497, tiểu phu thê cảm tình thật tốt ba. Chương 497, tiểu phu thê cảm tình thật tốt ba. Lan San lại tức có xấu hổ, dứt khoát quay đầu đi không xem Minh Dạ. Một lát sau Minh Dạ hỏi, San San, chúng ta mua cái gì? Mua thích ăn. Lan San một bên chọn trên giá rau dưa một bên đối Minh Dạ nói. Nga. Chờ đến Lan San lại vừa chuyển đầu liền thấy mua sắm trong xe chậm rãi tất cả đều là cà tím, trên kệ để hàng cà tím cơ hồ đều bị hắn cấp lấy không. Hơn hai thước ngoại mấy cái bác gái chính trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ. Lại xa một chút còn có một ít đỏ mặt không ngừng nhìn trộm Minh Dạ tuổi trẻ nữ nhân. Lan San khỏe miệng chịu vài cái, chạy nhanh để lại Minh Dạ tiếp tục hướng mua sắm trong xe ném cả tím tay, ngươi ngươi đừng cầm. Thiếu gia có chút ủy khuất nhìn Lan San, làm sao vậy không đúng sao ngươi không phải nói cho thích, ta xem ngươi thích cả tím liền cầm. Lan San trong lòng ấm áp, nguyên lai gia hỏa này vẫn luôn đều nhớ rõ nàng thích ăn cái gì, chính là kia cũng không thể toàn cấp cầm nha. Cà cao kia cũng không thể mua nhiều như vậy à, chúng ta ăn không hết, hơn nữa nhân già cũng muốn mua. Nga Minh Dạ nhìn xem cách đó không xa những người đó lại nhìn xem Lan San. Chờ đến hai người đem mua sắm trong xe cả tím lấy ra tới một đại bộ phận, những người đó mới sôi nổi tiến lên. Một cái thượng tuổi lão thái thái nhìn hai người nói, tiểu phu thê cảm tình cũng thật hảo, ta cùng nhà ta lão nhân kết hôn 40 năm hắn đều không có bồi ta đã tới một lần siêu thị. Lan San vừa nghe mới phai màu không bao lâu mặt lại đỏ lên, ta chúng ta còn không kết hôn đâu, nhân gia cùng hắn quan hệ, hiện tại từ từ trên pháp luật giảng là mẫu tử. Bất quá lời này Lan San chết sống đều là không dám nói ra, nàng nhưng không nghĩ đem này lao thái thái dọa tiến bệnh viện. Ai ngờ Minh Dạ đi cao hứng nói, thật vất vả đem người cưới vào cửa, đương nhiên đến không thể làm nàng quá bị liên lụy. Lan San động động khóe môi, trộn khắp một chút Minh Dạ cánh tay. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến Minh Dạ sẽ đối một cái lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ như vậy vẻ mặt ôn hòa. Không cần. Phần 490. Đoan cũng biết Lão Thái Thái kia một câu tiểu phu thê làm thiếu gia trong lòng lâng lâng. Lão Thái Thái trên mặt cười ứng hòa, chính là, tiểu tử thật tốt, biết nhiều hơn đau người, gả cho như vậy nam nhân, mới là chân chính có phúc, cô nương ngươi gả cho hảo nhân ra. Lan San nuốt nuốt nước miếng. Đối mặt loại tình huống này, tốt nhất biện pháp giải quyết chính là cái gì cũng không giải thích, cái gì cũng không nói, ngây ngô cười là được. Chính văn chương 498, tiểu phu thê cảm tình trung thực hảo 4. Chương 498, tiểu phu thê cảm tình trung thực hảo 4. Lan San nuốt nuốt nước miếng, đối mặt loại tình huống này, tốt nhất biện pháp giải quyết chính là cái gì cũng không giải thích, cái gì cũng không nói, ngây ngô cười là được. Cuối cùng cùng Lão Thái Thái lại hàn huyên vài câu. Lan San chạy nhanh lôi kéo Minh Dạ đi mua những thứ khác. Rau dưa, thịt loại, trái cây, đồ ăn vặt nên mua không nên mua. Minh Dạ cơ hồ là nhìn đến cái gì liền hướng mua sắm trong xe tắc. Hắn thậm chí còn mua một đôi tình lữ bàn chải đánh răng. Hai người cũng không biết đi dạo bao lâu thời gian. Bất chi bất giác mua sắm bên trong xe thế nhưng đã trang tràn đầy chồng chất thành tiểu sơn. Lan San nhìn xe mua sắm trong xe đồ vật. Đối Minh Dạ nói, Minh Dạ. Chúng ta trở về đi. Không hề mua điểm sao Minh Dạ hiển nhiên còn đắm chìm ở hảo trượng phu vui sướng, có chút không quá muốn chạy. Mấy thứ này đủ rồi, quá nhiều, ta sợ xe trang không dưới, hơn nữa mua nhiều chúng ta ăn không hết, ăn xong lúc sau lần sau lại đến A. Minh Dạ vừa nghe cười, vậy được rồi sớm một chút trở về cũng đúng. Sớm một chút trở về sớm một chút ăn luôn ngươi. Lan San hiển nhiên là không biết Minh Dạ hiện tại về điểm này tính toán. Lôi kéo hắn liền đến xuất khẩu tính tiền địa phương xếp hàng. Xếp hàng người quá nhiều đợi 20 phút đội ngũ mới thong thả di động vài bước xa. Minh Dạ có không màng chung quanh tầm mắt, đem Lan San ôm tiến trong lòng ngực làm nàng hơn phân nửa trọng lượng đều dựa vào ở trên người mình, có mệt hay không? Lan San gật gật đầu, có điểm. Tối hôm qua bị Minh Dạ lăn lộn tuy rằng không phải quá lợi hại, chính là vẫn là có chút bủn rủn vô lực. Hơn nữa ở siêu thị mua đồ vật cũng là thân thể lực sống, này qua lại không biết xoay nhiều ít vòng, cẳng chân đã sớm chịu không nổi bắt đầu có điểm run lên. Trước rửa ta trên người nghỉ sẽ, mau tới rồi. Không có việc gì, cũng không phải quá mệt mỏi. Lan San ngượng ngùng nhìn một chút phía trước phía sau, trên trán hành gân xanh chịu vài cái, những người này ánh mắt làm nàng cả người đều không thoải mái. Từ siêu thị ra tới lúc sau đã là nửa. Phần 491. Tiếng đồng hồ sau, như vậy nhiều đồ vật Minh Dạ một người để, nói cái gì đều không cho Lan San chạm vào. Lan San nhìn kia đại đâu tiểu đâu đồ vật, đối Minh Dạ nói, phân ta một chút đi, này ly xe cũng không xa. Minh Dạ nhẹ nhàng chiều Lan San cười cười. Mấy thứ này không chậm, nhẹ thực, còn không có ngươi trọng đâu, ngươi ngẫm lại ta ôm ngươi thời điểm nhiều nhẹ nhàng. Hắn một đại nam nhân như thế nào có thể làm lao bà làm sách như vậy trọng đồ vật. Sắc. Ngẫu nhiên nhóm ra thiếu gia tố hảo nam bạc A. Chính văn chương 499, tiểu phu thê cảm tình thật tốt năm. Chương 499, tiểu phu thê cảm tình thật tốt năm. Mấy thứ này không chậm, nhẹ thực, còn không có ngươi trọng đâu, ngươi ngẫm lại ta ôm ngươi thời điểm nhiều nhẹ nhàng. Hắn một đại nam nhân như thế nào có thể làm lao bà làm sách như vậy trọng đồ vật. Minh Dạ âm thầm quyết định ngày sau nếu tới siêu thị nói cái gì cũng không thể làm Lan San một người tới, mấy thứ này, Lan San kia tiểu cánh tay như thế nào có thể xách đến động. Lan San muốn nói cái gì nữa, nhưng, còn chưa chờ nàng nói xong Minh Dạ liền nói, đi nhanh đi, mấy thứ này thật không chậm, ngươi hãy đi trước đem cốp xe mở ra. Minh Dạ này kỳ thật chỉ là tưởng ngắn ngủi rời đi một chút Lan San lực chú ý, Lan San cũng chưa làm nghĩ nhiều, ân hảo. Từ Minh Dạ trong túi móc ra chìa khóa, liền một đường chạy chậm chạy đến Minh Dạ kia chiếc đã xem như hắn sở hữu trong xe điệu thấp nhất chạy băng băng chạy chậm trước mở ra cốt xe. Lên xe sau, Lan San chảo quá Minh Dạ tay, trắng nón bàn tay thượng thít chặt ra lưỡng đạo thật sâu vết đỏ. Lan San nhíu mày đau lòng hỏi, có đau hay không? nay chỉ sợ là Minh Dạ từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên đến siêu thị mua đồ ăn, cặp kia làm vô số người vị trí sợ hãi tay lần đầu tiên xách theo. Minh Dạ vẻ mặt ý cười, trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều tràn đầy hạnh phúc, hắn tới gần Lan San, chống cái chán của nàng, như là làm nũng giống nhau nói, đau San San cấp thân thân liền không đau. Lan San giận Minh Dạ liếc mắt một cái, giơ tay đẩy ra hắn, bất quá vẫn là cúi đầu ở hắn lòng bàn tay hôn một chút. Mềm mại môi, dán ở hắn lòng bàn tay trong nháy mắt kia ấm áp làm Minh Dạ chúng sinh khó quên. Hắn đột nhiên đem Lan San ôm vào trong lòng ngực, dùng sức hôn lên nàng cánh môi. Sớm tại siêu thị hắn liền muốn làm như vậy, đáng tiếc nơi nào nơi nơi là người, Lan San ra mặt lại mỏng, hắn nếu là làm như vậy, nàng khẳng định đến hảo một đoạn thời gian không để ý tới hắn. Lan San lúc này đây chưa từng kháng cự, chỉ là bị Minh Dạ quá mức cùng dã động tác làm cho sửng sốt một hồi. Phần 492. Vân Quốc xoan phệ tiêm như bổn bảo mặc trách. Qua thật lâu Minh Dạ mới buông ra Lan San, tế tế mật mật hôn nàng đôi mắt, thật muốn hiện tại liền phải ngươi. Lan San chụp một chút Minh Dạ mu bàn tay, thở hồng hộc mà nói, đừng đừng náo, đây chính là ở trên đường cái, ngươi mau lái xe. Minh Dạ rất là tán thành Lan San nói gật gật đầu, cười đem nàng phóng tới ghế phụ vị trí thượng cẩn thận giúp nàng hệ thượng đai an toàn. Nhìn thấy Lan San bị hôn hồng diễm hơi sưng cánh môi, tiết hầu căng thẳng túi đầu lại hôn lên đi, bất quá lúc này đây nhưng thật ra lướt qua liền ngừng. Chính văn chương 500, tiểu phu thê cảm tình thật tốt sáu. Chương 500, tiểu phu thê cảm tình thật tốt sáu. Nhìn thấy Lan San bị hôn hồng diễm hơi sưng cánh môi, tiết hầu căng thẳng túi đầu lại hôn lên đi, bất quá lúc này đây nhưng thật ra lướt qua liền ngừng. Minh Dạ nghiêm trang nói, ân trên đường cái xác thật không tốt lắm. Không quan hệ chúng ta về nhà. Về nhà về sau muốn thế nào liền thế nào. Lan San đầu tiên là không hiểu ngầm lại đây theo Minh Dạ nói gật gật đầu, nhưng là thực mau liền minh bạch hắn lời này ý tứ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ không hề để ý tới hắn. Qua vài phút mắt nhìn Lan San không để ý tới hắn, Minh Dạ có chút kìm nén không được, duỗi tay đi kéo Lan San tay bị nàng tránh thoát. Minh Dạ đem xe ngừng ở ven đường. Xoay người hỏi Lan San, sinh khí. Lan San quay đầu, điểm một chút hắn cái chán, nào có, đừng ngừng ở này, nơi này không thể dừng xe, chúng ta mau về nhà đi, thời gian không còn sớm, nên làm cơm chiều. Bất quá về điểm này việc nhỏ nàng sao có thể sẽ sinh khí, liền tính là khí cũng bất quá là kia một lát thôi. Minh Dạ một lần nữa phát động động cơ, cười nói, hảo, về nhà. Một ngày này hai người ở chung chính là khó được cấm áp. Như là kết hôn hồi lâu phu thê giống nhau, ở bình đạm chung hạnh phúc thỏa mãn. Buổi tối Minh Dạ càng là cực kỳ ôn nhu, nhẹ nhàng hôn, chậm rãi trêu chọc, làm Lan San như là bị một đoàn mềm mại vây quanh giống nhau, từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm không khỏe. Chiến miên qua đi, Lan San kiểu mềm vô lực dựa vào Minh Dạ trong lòng ngực. Minh Dạ ôm nàng hôn hôn cái trán của nàng, ngủ đi, ngày mai chúng ta đi phao suối nước nóng. Ân Lan San nhẹ giọng ứng một câu. Ở Minh Dạ trong lòng ngực điều chỉnh một cái càng thoải mái tư thế nhắm mắt lại ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm Minh Dạ di động liền trên đầu giường chấn động lên, bởi vì này hai ngày có, Minh Dạ liền đưa điện thoại di động điều thành chấn động. Phần 493. Phất huyền tài huy tiết đảo. Minh Dạ nhảy bén tỉnh lại, lấy quá đầu giường di động nhìn đến mặt trên biểu hiện người danh, đôi mắt ám ám. Sở Tiêu dám ở lúc này gọi điện thoại, nhất định là ra cái gì đại sự. Nếu không hắn kia xảo quyệt tới cực điểm tính tình sao có thể lúc này tìm mắng. Minh Dạ nhìn thoáng qua còn ở ngủ say chung Lan San, nhẹ tay đem cánh tay từ nàng đầu hạ rút ra, túi đầu ở môi nàng hôn một cái, liền xoay người xuống giường, phủ thêm áo ngủ rón ra rón rén ra cửa phòng. Đi đến phòng bên cạnh, Minh Dạ mới chuyển được điện thoại, Sở Tiêu chuyện gì? Thiếu gia, đã xảy ra chuyện. Sở Tiêu thanh âm rất là dồn dập, mang theo thức đêm lúc sau khàn khàn. Chính văn chương 501, tiểu phu thê cảm tình thật tốt bảy. Chương 501, tiểu phu thê cảm tình thật tốt bảy. Thiếu gia đã xảy ra chuyện. Sở Tiêu thanh âm rất là dồn dập, mang theo thức đêm lúc sau khàn khàn. Minh Dạ nhíu mày, hắn nhưng thật ra hiếm khi ra Sở Tiêu cấp thành như vậy, chuyện gì là vệ thạc nhân có cái gì động tác? Lần này không phải vệ thạc nhân là ngài cùng phu nhân. Sở Tiêu nói xong lúc sau liền cũng không dám nữa nhiều lời một tiếng. Hắn sáng nay nhìn đến những cái đó ảnh chụp liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Minh Dạ nhíu mày, bị Sở Tiểu như vậy vừa nói, trong lòng cũng không khỏi có vài phần thấp thỏm. Chuyện gì? Sở Tiêu là nhìn quen sóng to gió lớn người, liền hắn đều như vậy kinh hoàng, chắc là thật sự có đại sự xảy ra. Thiếu gia, ta đem ảnh chụp phát đến ngài hồng thư, ngài vừa thấy liền biết. Hảo. Minh Dạ lên tiếng, xoay người ra cửa, vào thư phòng, máy tính thực mau mở ra, đưa vào mật mã tiến vào hồng thư, mở ra Sở Tiểu phát tới bưu kiện. Ảnh chụp từng chương ở trước mắt mở ra, Minh Dạ trên mặt đầu tiên là sửng sốt, chợt đó là một trận âm lanh ý cười. Ảnh chụp có chút mơ hồ, hiển nhiên là chụp ảnh khi khoảng cách có chút xa, chụp ảnh thiết bị cũng không phải chuyên nghiệp dùng. Bất quá lại có thể thấy rõ ràng mặt trên người, trên ảnh chụp Minh Dạ ôm lấy Lan San thân mật ở siêu thị mua đồ vật, còn có một chương là hắn túi đầu hôn môi Lan San vành hai, còn có một chương là ở xuất khẩu tính tiền chỗ xếp hàng chờ. Xem ra là có người rốt cuộc nhớ thương thượng, bất quá không quan hệ, sớm muộn gì là phải công bố, hắn là cái gì đều không sao cả, chỉ là Lan San phòng trường sợ hai bên ngoài tin đồn nhảm nhí. Minh Dạ một chương phiên, thần sắc vẫn chưa quá mức sốt ruột, ngược lại là kia đầu là Sở Tiểu cấp đều mau đâm tường. Minh Dạ rốt cuộc ném xuống con chuột, ảnh chụp định ở bọn họ xếp hàng chờ. Phần 494. Đại tính tiền kia một chương, Lan San dựa vào trên người nàng trên mặt mơ hồ có thể nhìn đến nhàn nhạt ý cười. Minh Dạ càng xem càng cảm thấy hắn cùng Lan San xứng đôi, nhớ tới ngày hôm qua cái kia lão thái thái lời nói, thiếu gia cảm thấy hắn cùng Lan San này hẳn là trong truyền thuyết phu thế tướng. Điện thoại vẫn luôn không có quải, Sở Tiêu ở bên kia nôn nóng hỏi, thiếu gia, ngài xem tới rồi sao? Đây chính là liền bản thảo đều viết hảo, 9 giờ liền phải đưa in ấn xưởng. Sở Tiêu liền buồn bực, hắn cho rằng thiếu gia nhìn đến này đó ảnh chụp lúc sau khẳng định nổi trận lôi đình, ca cao hắn như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh a? Kia thiên bản thảo đại tiêu đề hắn nhìn đến sau lập tức liền khí cấp xé dập nát, tiêu đề là như thế này viết: Minh Dạ kinh thiên gièm pha, mẫu tử luyến trồi lên mặt nước. Chính văn chương 502, tiểu phu thê cảm tình thật tốt 8. Chương 502, tiểu phu thê cảm tình thật tốt 8. Kia thiên bản thảo đại tiêu đề hắn nhìn đến sau lập tức liền khí cấp xé dập nát, tiêu đề là như thế này viết: Minh Dạ kinh thiên gièm pha, mẫu tử luyến trồi lên mặt nước. Minh Dạ nhàn nhạt tướng một câu, nga, kia còn sớm, hiện tại mới 7 điểm, đây là nhà ai tạp chí chủ. Kỳ thật Minh Dạ căn bản là không thèm để ý này đó, hắn căn bản liền không cảm thấy này có thể xem như cái gì đại sự. Thiếu gia hiện tại trong lòng tưởng chính là, như thế nào như vậy không chuyên nghiệp, ảnh chụp liền không thể chụp rõ ràng điểm sao. Một nhà danh điều chưa biết tiểu giải trí bắt quái tạp chí, phỏng chừng là vì tưởng nhất minh kinh nhân, gia tăng tạp chí doanh số, cho nên mới dám mạo cái này thiên đại nguy hiểm. Sở Tiêu hiện tại mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nay tính chuyện này sao này không tính, bất quá một nhà tiểu tạp chí, thiếu ra một ngón tay đầu là có thể đem bọn họ cấp nghiền chết. Sở Tiêu chỉ là 10 phút trước còn không có hoàn toàn tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn đến này đó ảnh chụp khi nhất thời bị cấp hôn đầu, không cẩn thận nghĩ nhiều, hiện tại mới biết rõ ràng, nhịn không được hắn tay lau một phen mồ hôi trên trán. Hắn quay dậy thiếu ra tốt đẹp ngủ thời gian, thiếu ra sẽ không trả thù hắn đi. Thiếu gia lười nhác dựa vào ghế trên, áo ngủ lỏng lẻo mặc ở trên người, ngực lộ ra tảng lớn gợi cảm da thịt, khoe miệng ngậm một mạt đạm đến mức tận cùng ý cười, cả người yêu nghiệt tới rồi cực điểm. Nga, một nhà tiểu tạp chí a, này liền đem ngươi Sở Tiểu cấp thành kiến bò trên chảo nóng, Sở Tiểu ngươi có phải hay không gần nhất nhật tử quá an ổn? Nếu cái này tin tức toát ra đi, kia cái này tạp chí thanh danh tất nhiên sẽ một lần là nổi tiếng. Bất quá Minh Gia sẽ làm này tân văn chảy ra đi sao sẽ sao? Đáp án thực. Phần 495. Manh đều hoàng khiển đổi giáp mô. Sở Tiêu run run một chút, thiếu gia ta chính là nhất thời hôn đầu, không cẩn thận tưởng, ta đây liền phái người đi đem việc này áp xuống đi, ngài yên tâm tuyệt đối sẽ không truyền ra tới nửa điểm tiếng gió. Minh Dạ không có tại đây sự kiện thượng tiếp tục khó xử Sở Tiêu, vệ thạc nhân đâu? Vệ thạc nhân về nước sau trực tiếp liền lưu tại vùng duyên hải xê thị, hành tung che giấu thực hảo, chúng ta hiện tại đại khái xác định phương hướng, nhưng cụ thể vị trí còn không có hoàn toàn định ra tới. Sở Tiêu mồm to xuyễn cái khí, âm thầm may mắn một phen, còn hảo thiếu gia không như thế nào khó xử hắn. Xê thị hắn trước kia cùng nơi đó từng có liên hệ sao? Minh Dạ nhíu mày, vệ thạc nhân thời trẻ không phải vẫn luôn nước ngoài, tốt nghiệp sau mới về nước làm bác sĩ. Chính văn chương 503, tiểu phu thê cảm tình thật tốt chín. Chương 503, tiểu phu thê cảm tình thật tốt chín. Minh Dạ nhíu mày, Vệ Thạc Nhân thời trẻ không phải vẫn luôn nước ngoài, tốt nghiệp sau mới về nước làm bác sĩ. Người của hắn tế quan hệ rất đơn giản, giao tế vòng cũng rất nhỏ, ngày thường càng là hiếm khi đi nơi khác, trừ phi có quan trọng học thuật diễn đàn hoặc là nơi khác thành thị đại bệnh viện tương mời, nếu không hiếm khi ra ngoài. Hiện giờ từ nước ngoài trở về lại bí mật lẻn vào Xê Thị, hơn nữa nhiều như vậy ngày qua đi đều không lộ tiếng gió. Xem ra Xê Thị đối Vệ Thạc Nhân tới nói tất nhiên là cái thập phần quan trọng xào huyệt. Sở Tiêu đem Vệ Thạc Nhân tư liệu hồi tưởng một chút, chúng ta điều tra tư liệu không có biểu hiện hắn cùng Xê Thị có quan hệ gì. Minh Dạ cười lạnh một tiếng, Sở Tiêu ở kia đầu thình lình đánh cái dùng mình. Có thể ở Xê Thị đem chính mình tung tích che giấu như vậy sạch sẽ, nơi đó nếu không phải hắn ở quốc nội đại bản doanh, đó là có người tương đương lợi hại người ở giúp hắn. Ngươi hảo hảo tra một chút Xê Thị mấy cái gia tộc có thế lực lớn nhất, xem có ai cùng Vệ Thạc Nhân từng có liên hệ. Là thiếu gia, Vệ Thạc Nhân hành tung phỏng trừng thực mau là có thể xác định xuống dưới, đến lúc đó tra ra là ai giúp hắn giấu kín hẳn là sẽ không quá chậm. Thiếu gia lười nhác đánh cánh áp, ân, không có việc gì cứ như vậy, về sau không cần một chút việc nhỏ liền cho ta gọi điện thoại. Ngài yên tâm, đây là cuối cùng một lần, về sau tuyệt đối sẽ chú ý. Sở Tiêu vội không ngừng chạy nhanh bảo đảm, sợ nói chậm, Minh Dạ sẽ không cao hứng. Treo điện thoại lúc sau Minh Dạ vẫn chưa lập tức đứng dậy mà là chậm rãi giảng hòm thư ảnh chụp từng chương tất cả đều cắt bỏ. Màn hình máy tính phát ra chiếu sáng ở hắn như ngọc trên mặt, kia cực kỳ tuấn mỹ dung mạo thế nhưng chảy ra vài phần khắc cốt. Phần 496. Hàn ý tới. Nay tuy rằng là một chuyện nhỏ, bất quá lại cũng cấp Minh Dạ đề ra cái tình nhi. Ở Lan San còn không có hoàn toàn đồng ý công bố bọn họ quan hệ trước, đích xác đến để phòng không chỗ không ở bạ bạ giặt tỷ phóng viên. Minh Dạ từ đóng cửa máy tính từ thư phòng về tới phòng ngủ, thời gian cũng bất quá 7 giờ 20, Lan San còn ở ngủ say chưa tỉnh lại, bất quá mày hơi hơi nhăn lại tựa hồ ngủ không quá an ổn. Minh Dạ trên mặt biểu tình ấm áp xuống dưới, tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, chậm rãi xốc lên chăn, một lần nữa nằm ở trên giường. Đang muốn đem Lan San ôm vào trong lòng ngực, chính là mới vừa đụng tới nàng, Lan San cơ hồ là theo bản năng cũng tới rồi Minh Dạ trong lòng ngực, ở ngực hắn cọ hai hạ, giờ phút này mày lại lần nữa giãn ra. Minh Dạ khỏe miệng không tiếng động giơ lên, mặt mày toàn là ý cười, cánh tay đem Lan San ôm càng khẩn một ít. Chính văn chương 504, tiểu phu thê cảm tình thật tốt một không. Chương 504, tiểu phu thê cảm tình thật tốt mười. Minh Dạ khỏe miệng không tiếng động giơ lên, mặt mày toàn là ý cười, cánh tay đem Lan San ôm càng khẩn một ít. Lan San mặt dán hắn ngực, ấm áp hô hấp từng cái phất quá trước ngực da thịt, cả trái tim đều bị nàng hoàn toàn lấp đầy giống nhau. Trước kia Minh Dạ là cái sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật người, mặc kệ buổi tối ngủ nhiều vạn, buổi sáng đúng 7 giờ rời giường, nhưng hôm nay ôm Nhuyễn Ngọc ôn hương hắn lại là như thế nào cũng không nghĩ động, chỉ nghĩ như vậy thời gian có thể lại lâu dài một chút. Không yêu Lan San phía trước, Minh Dạ luôn là không rõ cổ nhân nói ôn nhu hương, anh hùng trùng rốt cuộc, hiện tại mới hiểu được, chờ ngươi chân chính thích thượng một nữ nhân thời điểm, cho dù là vì nàng chết cũng vui vẻ chịu đựng. Mau 9 giờ thời điểm Lan San mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy Minh Dạ phóng đại khuôn mặt tuấn tú mang theo mị hoặc ý cười nhìn, người đều thích xem tốt đẹp sự vật, Lan San cũng không ngoại lệ, vừa mở mắt là có thể nhìn đến như vậy tuấn mỹ nam nhân, tâm tình thực hảo. Mang theo sơ tỉnh ngây thơ, Lan San meo lại đôi mắt cười nói, chào buổi sáng. Bà bối, chào buổi sáng. Minh Dạ chấp khởi Lan San tay, đặt ở bên môi hôn môi một chút. Lan San lười nhác vươn vai, hỏi rõ đêm, vài giờ. Nàng tối hôm qua ngủ thực hảo, có lẽ là bởi vì Minh Dạ tối hôm qua, ân động tác thực ôn nhu, cho nên sáng nay tỉnh lại thân thể cũng không cảm thấy có cái gì không khỏe. Vừa mới 9 giờ. Đói bụng sao, ăn cơm xong ta mang ngươi đi chạy suối nước nóng. Minh Dạ tưởng lôi kéo Lan San đi phao suối nước nóng không phải đột nhiên hứng khởi, từ Nhật Bản sau khi trở về hắn trong lòng liền một. Phần 497. Thằng nghĩ đến, Viễn Sơn chân lương ra cái kia nhóc con nói Lan San cùng nàng lao cha cùng đi phao hai lần suối nước nóng. Thiếu gia tưởng tượng đến hắn Lan San ăn mặc áo tắm cùng một người nam nhân ở một cái trong ao phao suối nước nóng, hắn trong lòng liền toan đến không được. Lan San nhíu mày, Nàng ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi, ngươi không đi công ty sao? Ngày hôm qua không đi có thể lý giải vì thiếu gia mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi một ngày, chính là hôm nay còn không đi có thể chứ? San San, ngươi không nghĩ làm ta ở nhà bồi ngươi sao? Thiếu gia ai oán nhìn Lan San, đôi mắt chớp hai cái, ẩn ẩn mang theo ủy khuất, tựa hồ Lan San nếu là nói không nghĩ, chính là một kiện cực kỳ tàn nhẫn sự. Lan San tâm can không khỏi chịu một chút, đối với Minh Dạ loại này manh manh biểu tình, nàng hiển nhiên có điểm không thích ứng. Ách ta không phải cái kia ý tứ, chỉ là ngươi không đi công ty có thể chứ. Chính văn chương 505, tiểu phu thê cảm tình thật tốt 11. Chương 505, tiểu phu thê cảm tình thật tốt 11. Ách ta không phải cái kia ý tứ, chỉ là ngươi không đi công ty có thể chứ. Minh Dạ vừa nghe tức khắc mặt mày hớn hở, yên tâm, ta là lão bản, ta không đi ai dám nói cái gì, nếu ai có ý kiến, có thể tới tìm ta a. Hắn lời này nói rất là thịnh khí lăng nhân, nhưng kia bộ dáng lừa lại làm người ta nói cũng không được gì. Lan San thở dài, vì cái gì nói như vậy từ hắn trong miệng nói ra, nàng trong lòng thế nhưng sẽ chỉ cảm thấy vui mừng. Lại nằm một hồi Lan San cảm thấy đã đói bụng, liền lôi kéo Minh Dạ đứng dậy rửa mặt. Từ thượng bò dậy, kéo ra bức màn, ánh mặt trời nháy mắt bắn mãn phòng, Lan San nheo lại đôi mắt, một lát sau mới thích đứng lại đây. Nhìn xem bên ngoài đã thăng đến lao cao thái dương, Lan San nhịn không được thở dài một tiếng, nàng cuộc sống này quá chính là càng thêm cái kia cái gì. Trước kia nàng nơi nào ngủ đến như vậy chơi mới khởi, hiện giờ lại là mỗi ngày như thế, cơm sáng cùng cơm trưa trên cơ bản đều mo hợp ở bên nhau ăn. Nghĩ vậy lại nghĩ tới hại chính mình mỗi ngày đều khởi vãn đầu sỏ gây tội, nhịn không được trừng mắt nhìn ở phòng tắm đánh răng Minh Dạ liếc mắt một cái. Lan San liền không rõ, đồng dạng đều là thể lực hoạt động, hơn nữa hắn mới là xuất lực cái kia, vì cái gì nàng mỗi lần đều mệt eo đau chân đau, cố tình hắn vẫn là sinh long hoạt hổ, tinh thần hảo vô cùng. Vì việc này Lan San thực sự buồn bực hảo một thời gian, ăn cơm thời điểm Minh Dạ nói với hắn lời nói, nàng cũng buồn bã hiểu xỉu. Minh Dạ cho rằng nàng là tối hôm qua bị mệt tới rồi, vì thế liền càng thêm kiên định mang nàng đi phao suối nước nóng tâm tư. Phần 498. Bởi vì bên ngoài thiên lãnh, Minh Dạ không màng Lan San phản đối đem nàng thân bọc đến thật dày, mang lên mũ, bao tay, mặc vào giữ ấm tuyết địa ủng, lúc này mới bỏ được lôi kéo nàng ra cửa. Ngồi trên xe Lan San đã có điểm thở dốc, này một bộ quần áo thực cồng kềnh đi đường thật sự là quá lao lực. Bên trong xe nhiệt độ không khí cao, Lan San kéo xuống khăn quàng cổ, hỏi rõ đêm, nghĩ như thế nào lên đi phao suối nước nóng. Minh Dạ chiều nàng chớp chớp mắt, ta mị cười, nô phao suối nước nóng có thể giảm bớt mệt nhọc, mấy ngày này mệt tới rồi ngươi. Lan San khỏe miệng chịu hai hạ, lỗ thai có chút nóng lên, quay đầu hung ba ba mà cùng Minh Dạ, ngươi còn biết mệt đến ta, kia làm gì không thu liễm điểm. Buổi tối nếu có thể đi ngủ sớm một chút ta không phải sẽ không như vậy mệt mỏi. Minh Dạ trên mặt thay quần áo đáng thương hề hề bộ dáng. San San, ta nhịn không được, chỉ cần vừa thấy đến ngươi, ta liền liền cái kia ngươi biết đến. Chính văn chương 506, tiểu phu thê cảm tình thật tốt 12. Chương 506, tiểu phu thê cảm tình thật tốt 12. Minh Dạ trên mặt thay quần áo đáng thương hề hề bộ dáng. San San, ta nhịn không được. Chỉ cần vừa thấy đến ngươi, ta liền liền cái kia ngươi biết đến. Nói xong còn ngượng ngùng quay đầu, một bộ tiểu tức phụ bộ dáng, thẳng xem Lan San mí mắt loạn nhảy. Hắn lời này hồn nhiên không có một chút tự trách hoặc là ấy nay ý tứ, ngược lại như là đang nói Lan San quá mức mê người, hại hắn cầm giữ không được. Lan San há mồm rối rắm một hồi, rốt cuộc phun ra một câu, lại nói bậy chính ngươi ngủ thư phòng đi. San San, ta không nói bậy, ta nói đều là này. Ta thấy ngươi liền khống chế không được. Thiếu gia hủy khuất, trong ánh mắt thế nhưng còn có nhàn nhạt thủy sắc, sáng lấp lánh không có một chút lệ khí, bộ dáng giống cái thiên chân hải tử giống nhau, thế nhưng làm Lan San nói không nên lời nửa câu tàn nhẫn lời nói tới. Lan San dưới đáy lòng hung hăng xem thường chính mình một phen, không nghĩ tới tuổi này thế nhưng còn sẽ bị sắc đẹp mê hoặc ở. Bất quá Minh Dạ bộ dáng này nhưng thật ra người xem trong lòng ngứa, giống như véo một phen hắn mặt. Minh Dạ thấy Lan San không có mở miệng nói tàn nhẫn lời nói, liền bất động thanh sắc rời đi đề tài. San San hôm nay mang ngươi đi địa phương tuyệt đối so với ngươi ở Nhật Bản phao suối nước nóng còn muốn hảo. Hiện giờ Minh Dạ mỗi khi nhớ tới Lan San ở Nhật Bản ở tại núi Sa Liên trong nhà, liền cảm thấy ngực buồn, những ngày ấy hắn không ở thật sự là quá tiện nghi kia đối cha con. Lúc trước hắn nếu là ở đi vãn một chút, nói định hiện tại thật sự liền ôm không đến lão. Phần 499. Bà, phải không địa phương nào? Lan San không quá tin tưởng, tuy rằng nàng không ha ngày, chính là hộp cải đổ suối nước nóng chính là thế giới chứ danh. Đến địa phương ngươi sẽ biết. Minh Dạ chiều Lan San cười thần bí. Minh Dạ khai hai cái giờ xe, đi vào ngoại ôm một cái làng du lịch, nhìn làng du lịch nhập khẩu thẻ bài, Lan San lại lần nữa thở dài, tiền ngoạn ý như này, thật là cái thứ tốt ta. Cái này làng du lịch Lan San trước kia cũng nghe nói qua, trên mạng giới thiệu nơi này cũng không phải là người bình thường có thể tiến vào, thực hành chính là hội viên chế. Muốn làm hội viên muốn không có nhất định thân phận địa vị còn đều làm không thành, mỗi cái hội viên muốn làm một trường tạp phải 6 vạn, cái này cũng chưa tính năm phí. Minh Dạ trực tiếp đem xe khai tiến độ giả thôn, dừng lại xe sau hỏi Lan San, thế nào nơi này còn tính không tồi đi. Lan San gật gật đầu, đương nhiên không tồi, tiền đôi ra tới A, có thể không hảo sao. Minh Dạ cấp Lan San mở cửa xe, ai ngờ mới vừa xuống xe thế nhưng liền gặp không tính thuộc người quen. Nên diện đi tới nam nhân, một bộ tiêu chuẩn ăn chơi chắc táng bộ dáng, nha, Dạ thiếu, đã lâu không thấy A. A A, buồn nôn một ngày, này ôn nhu diễn cũng nên qua đi điểu. Chính văn chương 507, Dạ thiếu, đã lâu không thấy một. Chương 507, Dạ thiếu, đã lâu không thấy một. Nên diện đi tới nam nhân, một bộ tiêu chuẩn ăn chơi chắc táng bộ dáng, nha, Dạ thiếu, đã lâu không thấy A. Thanh âm ở vào đông giá lạnh làm người nghe phá lệ nhẹ trọn. Lan San xem một cái đối diện người, có chút hoảng hốt người này tựa hồ kêu nhiễm nạo đi, tuy rằng cùng hắn chưa nói quá nửa câu nói, bất quá lại vẫn là có thể nhớ rõ, lần trước thấy hắn thời điểm vẫn là ở Phương Lê sinh nhật tụ hội thượng. Hiện giờ ngắn ngủn bất quá hơn tháng Lam gia đã không có, Phương Lê cùng làm tu cũng đi xa nước ngoài sẽ không trở lại. Không biết vì sao Lan San trong lòng thế nhưng sinh ra một cổ cảnh còn người mất cảm khái tới. Minh Dạ cũng không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được nhiễm ngạo, đôi lông mày nhẹ trọn, phiết liếc mắt một cái nhiễm ngạo trong lòng ngực con gái út, đạm mạc trên mặt không có gì biểu tình. Đảo thật đúng là đã lâu không thấy, mấy ngày này ngươi đi đâu vội. Minh Dạ cùng nhiễm ngạo giao tình không tính thâm, cũng bất quá chính là trên bàn tiệc bằng hữu. Trước kia Minh Dạ cũng hoang đường quá mấy năm. Mang theo nhiễm ngạo làm tu còn có mấy cái công tử thiếu ra cái gì hoang đường chơi cái gì, sau lại cảm thấy chán ghét, cùng bọn họ liên hệ liền liền ít đi. Ta có cái gì nhưng nội, còn không phải là nơi nơi chơi chơi, phao. Phần 500. Lang cố thả cổ kệ thân trở chỉ lục na chơi huấn mỹ hoạn. Lời này nếu là gác ở người khác trên người nói ra có lẽ có cái gì ý khác. Nhưng là nhiễm ngạo lại không giống nhau, hắn từ trước đến nay tùy tính quán. Cái này Minh Dạ vẫn là hiểu biết. Nhiễm ngạo là cái tiêu chuẩn nhị thế tổ, dùng chính hắn nói tới nói hắn chỉ phụ trách ăn nhậu chơi bời, khắc cái gì gia tộc, sinh ý, cổ phần, với hắn mà nói đều là hư. Hắn cũng không tham gia nhiễm gia bên trong tranh quyền, vẫn luôn tự do ở cái kia vòng bên ngoài. Tuy rằng một bộ tâm địa gian dảo, lại cũng là đám kia ăn chơi chắc táng hiếm có thật tình. Minh Dạ lôi kéo Lan San tay chậm rãi về phía trước, gần nhất đảo thật đúng là rất vội. Nhiễm ngạo cũng ôm vẫn luôn chưa từng mở miệng mỹ nữ, theo sát sau đó, phu nhân cũng thật càng ngày càng xinh đẹp, tưởng thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, không bằng hôm nay ta tới làm ông chủ. Minh Dạ không có lập tức đáp ứng hắn mà là cúi đầu hỏi Lan San, San San ngươi cảm thấy đâu? Lan San chịu chịu khoe miệng, đó là hắn bằng hữu, như thế nào có thể hỏi nàng đâu? Nàng cười cười, cho một cái ba phải cái nào cũng được đáp án, như thế nào đều hảo, ngươi xem làm đi. Minh Dạ quay đầu đối nhiễm ngạo nói, cũng hảo, hôm nay khiến cho người tiêu pha. Nị oai tuy rằng nên xong rồi, bất quá tỷ là sẽ không ngược thật sự, tỷ không cháo ngược. Chính văn chương 508, Dạ thiếu, đã lâu không thấy hai. Chương 508, Dạ thiếu, đã lâu không thấy hai. Minh Dạ quay đầu đối nhiễm ngạo nói, cũng hảo, hôm nay khiến cho người tiêu pha. Nhiễm ngạo trên mặt như cũ treo gió to cũng quát không đi bị khí. Có thể vì Dạ thiếu cùng phu nhân tiêu pha, kia cũng là vinh hạnh của ta. Vì thế thiếu gia lòng tràn đầy vui mừng muốn cùng Lan San cộng độ tốt đẹp suối nước nóng thời gian, liền như vậy bị quấy rầy. Minh Dạ trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng kia trong lòng lại đã sớm đem nhiễm ngạo cấp nguyền rủa trăm ngàn biến. Đặc biệt là ở hắn nhìn đến Lan San ăn mặc áo tắm chậm rãi đi tới, kia là lướt hấp dẫn thân mình bị bao vây gắt gao, mảnh khảnh vòng eo không kịp thon thon một tay có thể ôm hết, trắng non thon dài hai chân, làm người không rời mắt được. Minh Dạ lúc ấy liền xôn xao, đây chính là hắn lần đầu tiên nhìn đến Lan San xuyên áo tắm, lại thêm chi ngâm mình ở suối nước nóng, máu cơ hồ ở lúc ấy liền sôi trào. Lan San bị Minh Dạ cặp kia nóng rực đôi mắt xem có chút không được tự nhiên, sấn người không chú ý, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, gia hỏa này còn có thể hay không lại rõ ràng một chút. Lan San biết Minh Dạ ánh mắt kia là cái gì? Phần 501. Ý tứ, nhưng nàng này xuyên đã là nhất bảo thủ áo tắm được không? Nhiễm Nạo là cái thức thời cũng hiểu được xem người khác ánh mắt người, từ Lan San vừa xuất hiện, thẳng đến nàng phao vào trong nước, liền lôi kéo nói một ít không ảnh hưởng toàn cục chuyện hài thô tục, chỉ là ngẫu nhiên đang nói chuyện thời điểm ngắn ngủi đảo qua Lan San liếc mắt một cái. Nhiễm Nạo là cái thực hiểu được kéo động khí phân người, bốn người, hắn bạn nữ cơ hồ từ đầu tới đuôi cũng chưa nói một lời. Minh Dạ cũng không phải cái thích làm sao nói chuyện người, Lan San cùng Nhiễm Nạo không thân, nói chuyện cũng rất ít, chỉ là ngẫu nhiên bị hỏi nói thượng một câu nửa câu. Nhưng tuy là như vậy không khí lại như cũ sẽ không cảm thấy thèm ngắt, Nhiễm Nạo im bặt không nhắc tới sinh ý chẳng sự, càng thêm không đề cập tới Lam gia sụp đổ sự, tựa hồ hắn đôi những cái đó hồn nhiên không biết giống nhau. Chỉ là ở Phong Nguyệt trong sân còn có ăn nhậu chơi bời những việc này thượng đảo quanh, nhưng hắn lại sẽ bận tâm Lan San ở đây, có chút lời nói sẽ không nói quá mức. Phao qua suối nước nóng sau, Nhiễm Nạo lại thỉnh hai người ở làng du lịch ăn một bữa cơm. Ở Nhiễm Nạo điều tiết hạ, một bữa cơm đảo cũng coi như là khách và chủ tân hoan. Minh Dạ tuy rằng đối hắn rất có oán giận, nhưng là lại không có phát tác lúc đi còn hảo tâm cho Nhiễm Nạo một cái gương mặt tươi cười. Lan San lên xe trước cười chiều Nhiễm Nạo gật đầu, hôm nay thật cao hứng, làm người tiêu pha. Nhiễm Nạo thu hồi khắp nơi người ngoài trước mặt ăn chơi chắc táng ý cười, đứng đắn nói một câu, nơi nào, phu nhân vui vẻ liền hảo. Chính văn chương 509, Dạ thiếu, đã lâu không thấy ba. Chương 509, Dạ thiếu, đã lâu không thấy ba. Nhiễm Nạo thu hồi khắp nơi người ngoài trước mặt ăn chơi chắc táng ý cười, đứng đắn nói một câu, nơi nào, phu nhân vui vẻ liền hảo. Lên xe sau. Từ sau xe kính nhìn đến kia chậm rãi biến thành điểm đen người, Lan San hơi hơi nhíu mày. Không biết có phải hay không Lan San nhìn lầm rồi, nàng tổng cảm thấy, vừa rồi nàng nói chuyện qua lúc sau, Nhiễm Ngạo trên mặt có thực ngắn ngủi buồn bã. Người như vậy, trên mặt sẽ xuất hiện như vậy biểu tình, thật sự làm người có điểm không thể tưởng tượng. Chờ đến xe thượng đại lộ, Lan San hỏi rõ đêm, Nhiễm Ngạo là cái dạng gì người. Minh Dạ dừng một chút, gợi lên môi cười nói. Hắn là cái người thông minh. Ở Minh Dạ trong lòng, Nhiễm Nạo thật là cái người thông minh, một cái tương đương người thông minh, nhìn như cùng những cái đó ăn chơi chắc táng không có gì hai dạng, nhưng lại cùng bọn họ có chút bản chất không giống nhau. Không nghĩ tranh, không nghĩ kế thừa, liền đem chính mình biến thành tất cả mọi người nhất khinh thường bộ dáng, du tẩu. Phần 502. Nhân gian hành vi phóng đãng, tùy tâm sở dụng. Nói xong lúc sau Minh Dạ đống nhiên quay đầu trên mặt mang theo vẻ giận, nghĩ như thế nào hỏi về hắn ngắn ngủn mấy chữ tràn đầy ghen tuông. Lòng Dạ hẹp hỏi. Ai làm ngươi êm đẹp muốn hỏi hắn? Xe hoàn toàn sau khi biến mất Nhiễm Nạo bên người nữ nhân mới rốt cuộc, chúng ta cũng lên xe đi, đi xa. Nhiễm Nạo nhướng mày lại khôi phục cái kia phong lưu không kềm chế được bộ dáng, cản quá nữ nhân túi đầu ở nàng trên cổ hút ra một cái diễm lệ dấu hôn. Mới vừa lên xe Nhiễm Nạo điện thoại liền văng lên, nữ nhân kia cũng không xem là ai đánh trực tiếp đưa cho hắn. Nhiễm Nạo đảo qua kia một chuỗi con số, làm như khinh thường giống nhau hừ lạnh một tiếng, chậm gì gì ấn xuống màu xanh lục tiếp nghe kiện. Tiếp điện thoại thời điểm Nhiễm Nạo như cũng là kia không đàng hoàng bộ dáng, hôn trên người hạ xương cốt không có một khối là chịu an phận. Không biết điện thoại kia đầu nói gì đó hắn bên môi ý cười càng ngày càng thâm, chỉ là ý cười lại mảy may chưa tới đáy mắt. Chờ đến bên kia người ta nói xong rồi hắn mới rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng nói ta đời này chỉ lo ăn nhậu chơi bời, khác chuyện gì đều cùng ta không quan hệ. Ngươi cũng đừng lại tìm ta, chuyện này ta chỉ đương không phát sinh. Một bên nhàm chán nghe bên kia người ta nói lời nói, một bên cầm lấy nữ nhân tay, thưởng thức, tựa hồ tay nàng so này thông điện thoại thú vị nhiều. Ta và ngươi không giống nhau, muốn đồ vật, cũng đến xem chính mình có hay không năng lực được đến. Ta cũng không sẽ lấy chính mình tánh mạng đi bắt không thuộc về chính mình đổ vật. Chính văn chương 510, Dạ thiếu, đã lâu không thấy bốn. Chương 510, dạ thiếu, đã lâu không thấy bốn. Ta và ngươi không giống nhau, muốn đồ vật, cũng đến xem chính mình có hay không năng lực được đến, ta cũng không sẽ lấy chính mình tánh mạng đi bắt không thuộc về chính mình đồ vật. Chờ đến gọi điện thoại người lại hạ màn, hắn mới không nhanh không chậm trở về một câu. Nhiễm nạo tích mệnh, hắn đời này cái gì đều có thể không bỏ ở trong mắt, duy độc này mệnh, hắn xem so bất cứ thứ gì đều quan trọng. Nhiễm nạo vốn định trực tiếp treo điện thoại, bất quá phút cuối cùng hắn lại bồi thêm một câu. Xin khuyên ngươi một câu, vẫn là thu tay lại đi, ngươi đấu không lại hắn, đừng nói ta là xem thường ngươi, ngươi thật sự không kia quyết đoán. Cũng mặc kệ điện thoại kia đầu người nói cái gì nữa, nhiễm nạo cũng không quải điện thoại, cớ lắc mở cửa sổ liền đưa điện thoại di động ném đi ra ngoài. Di động ở không trung xẹt qua một cái đường cong, 31, phần 503. Thanh rơi trên mặt đất, màn hình bị quăng ngã vỡ ra, chính là lại như cũ lóe lang quang, mặt trên trò chuyện còn ở tiếp tục chung. Ánh mặt trời phóng ra ở trên di động phản xạ ra nhàn nhạt lênh quang. Đem cửa sổ đóng lại, nhiễm nạo ôm trầm ngồi ở trên ghế phụ nữ nhân, thân mật đối nàng nói. Bà bối, muốn đi chơi chỗ nào nhi, chúng ta đi nước Pháp, mang ngươi đi xem thời trang chu. Nữ nhân không có gì biểu tình, cũng không có mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Nhiễm nạo tựa hồ sớm thành thói quen nàng dáng vẻ này, ở nàng hơi lạnh trên môi hôn một cái, phát động động cơ, màu đỏ hót trở như là rời cung mũi tên giống nhau cấp tốc xử hướng phương xa. Nhiễm nạo trước nay đều là cái thức thời người, hiện tại lúc này thành phố A quá không bình tĩnh. Ngốc tại nơi này đã là ngươi cái gì ý tưởng đều không có cũng không tránh được sẽ đã chịu lan đến, chi bằng ra cửa tránh tránh đầu sóng ngọn gió, chờ hết thể gió êm sóng lặng lại trở về cũng không muộn, quyền cho là đi ra ngoài giải sầu. Hắn bên kia đều không nghĩ rút, bên kia đều không nghĩ thân cận. Hôm nay nhiễm nạo chủ động đưa ra thỉnh minh dạ phao suối nước nóng ăn cơm, cũng bất quá là ở trước mặt hắn cho thấy chính mình lập trường, hắn là bảo trì trung lập, tuy rằng sẽ không giúp hắn, nhưng cũng đối minh dạ sẽ không có bất luận cái gì uy hiếp. Đều là người thông minh hắn làm như vậy, minh dạ tự nhiên là biết là có ý tứ gì, nếu bằng không trên đời này làm sao có như vậy xảo ngẫu nhiên gặp được. Liên tính là minh dạ tin, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Minh dạ đem Lan San đưa về minh trạch, vừa đến ra không bao lâu thời gian, sở tiểu liền tới. Lan San nhìn đến sở tiểu trên mặt mang theo vài phần ngưng trọng, trong lòng biết phỏng chừng là có cái gì chuyện quan trọng muốn báo cáo cấp minh dạ. Chính văn chương 511, ngoan ngoan chờ ta trở lại một. Chương 511, ngoan ngoan chờ ta trở lại một. Lan San nhìn đến sở tiểu trên mặt mang theo vài phần ngưng trọng thần sắc, trong lòng biết phỏng chừng là có cái gì chuyện quan trọng muốn báo cáo cấp minh dạ. Vì thế nàng lấy cớ chính mình có chút mệt liền trở về phòng, trong phòng khách chỉ còn lại có sở tiểu cùng minh dạ hai người. Đợi cho Lan San trở về phòng lúc sau sở tiểu đang nói đến, thiếu gia ngài sở liệu quả nhiên không sai, che chở vệ thạc nhân chính là đúng là xê thị từ gia. Từ gia lão gia tử tuy rằng về hưu nhưng dư uy còn ở, hán đại nhi tử hiện tại lại là xê thị thị trưởng. Muốn giấu đi sân bay xuất nhập cảnh ký lục vẫn là rất đơn giản. Vệ thạc nhân hiện tại liền giấu ở từ gia một tràng tư nhân biệt thự nội, có chuyên gia bảo hộ, bất quá chúng ta không có chụp đến hắn ra ngoài ảnh chụp. Đối với kết quả này minh, phần 504, Cộng Hoàng Kiều Củ Thị có năng lực mấy cái gia tộc cũng bất quá chỉ kia mấy nhà. Chọn lựa phải làm ra như vậy sự hắn kỳ quái chính là, từ gia cùng vệ thạc nhân rốt cuộc là cái gì quan hệ, vì cái gì muốn giúp hắn. Từ gia vẫn luôn ở phương Nam hoạt động, tuy rằng trong tộc có số ít người từ thường, nhưng là đại bộ phận vẫn là hoạt động ở chính giới, cùng minh gia lui tới rất ít. Từ gia mấy năm nay tuy rằng thế lực còn ở, lại sớm đã xưa đâu bằng nay không bằng năm rồi, suy yếu chi thế đã không thể ngăn cản. Gần 2 năm từ gia lão gia tử vẫn luôn yêu cầu từ gia người tận khả năng điệu thấp không cần quá trương dương, miễn cho bị đối thủ bắt lấy cái gì nhược điểm tới. Nhưng lúc này đột nhiên nhúng tay trợ giúp vệ thạc nhân, chẳng lẽ sẽ không sợ đem từ gia đẩy vào đáy cốc. Minh dạ ở thực đoàn nội đem khắp nơi thế lực thực mau cân nhắc một lần, hỏi sở tiểu, kia từ gia gần nhất có cái gì hoạt động. Đại hoạt động nhưng thật ra không có, bất quá ở xã giao phương diện lại đột nhiên sinh động không ít. Sở tiêu lắc đầu, gần nhất được đến tin tức, từ gia ở quan trường vẫn là bảo trì rất điệu thấp tư thái. Nhưng là không biết vì cái gì 2 tháng trước, luôn luôn không chủ động tham gia xã giao hiến hội từ gia đột nhiên sinh động lên. Minh dạ cười lạnh, này cũng không có gì, chỉ là biến tướng tưởng mượn sức một ít gia tộc, mở rộng thế lực phạm vi. Sau khi nói xong thuận miệng hỏi một câu, Từ gia cùng thành phố A chính phủ cao tầng, mấy năm nay có cái gì lui tới không có. Quan trường không thể so thương trường, quan hệ rắc rối phức tạp, phần lớn đều có anh em cột chéo quan hệ, cùng vinh hoa chung tổn hại. Vệ thạc nhân lúc này đột nhiên ở xê thị làm Từ gia mạnh mẽ bảo hộ, vậy thuyết minh bọn họ chi gian quan hệ không phải một sớm một chiều thành lập. Chính văn chương 512, ngoan ngoan chờ ta trở lại hai. Chương 512, ngoan ngoan chờ ta trở lại hai. Vệ thạc nhân lúc này đột nhiên ở xê thị làm Từ gia mạnh mẽ bảo hộ, vậy thuyết minh bọn họ chi gian quan hệ không phải một sớm một chiều thành lập. Hắn trong lén lút cùng Từ gia nhất định sớm có lui tới, nhưng là bọn họ tra lâu như vậy cũng chưa điều tra ra, chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, vệ thạc nhân là thông qua kẻ thứ ba ở cùng Từ gia lui tới. Minh dạ như vậy vừa hỏi Sở Tiểu lúc này mới nhớ tới một sự kiện tới, tra quá Từ gia một ít trực hệ quan hệ người, mới phát hiện một sự kiện. Chúng ta thị viện kiểm sát phó kiểm sát trường từng chấn là Từ Lao gia tử học sinh, năm đó từ hắn một tay để bạt đi lên, 5 năm trước điều nhập thành phố A Khi, lúc ấy cũng không phải đặc biệt xuất sắc, sau lại làm 2 cọc tham ô đại án, mới thực mau được đến tăng lên. Phần 505. Sở Tiêu như vậy vừa nói minh dạ trong ánh mắt tức khắc lâm vào một mảnh âm trầm bên trong, án tử là khi nào làm, ngươi suy nghĩ biện pháp làm ra hồ sơ. Một cái sơ tới chợt nói tay mới, ở xa lạ địa phương dựa vào cái gì có năng lực làm đại án. Trừ phi là có người ở phía sau cho hắn chống lưng, nếu nhiên hắn mới vừa tra ra một chút manh mối tới, đã bị người cấp lộng chết. Hơn nữa cái này từng chấn sau lưng chỗ dựa tuyệt đối không thể là Từ gia, bởi vì Từ gia lúc ấy tuyệt đối không như vậy đại năng lại có thể nhúng tay thành phố A sự vụ. Nếu đem những việc này đều liên hệ đến vệ thạc nhân nhân thân thượng, như vậy có thể được ra một cái kết luận tới, từng chấn 5 năm trước điều nhập thành phố A vì chính là cấp vệ thạc nhân lót đường, hoặc là cố ý tới hiệp trợ hắn làm cái gì chuyện gì. Bởi vì gắt gao cách 1 năm thời gian, vệ thạc nhân liền từ nước ngoài về tới thành phố A. Nếu là minh dạ quyết không có khả năng đem vệ thạc nhân cùng từng chấn hỏa thượng quan hệ, nhưng là hiện giờ như vậy tưởng tượng liền không thể không hoài nghi. Sở Tiêu biết việc này chậm trễ không được, lập tức trả lời, là ta lập tức liền đi làm. Minh dạ nhìn thoáng qua thang lầu, làm gì xa trở về, chuyện gì đều đừng làm bảo hộ Lan San. Minh dạ có dự cảm, thực mau minh dạ sẽ không lại sao bình tĩnh, vệ thạc nhân rốt cuộc từ khi nào bắt đầu mưu hoa hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, hơn nữa hắn cũng không nghĩ rõ ràng. Đương sở hữu chân tướng vạch trần lúc sau, dư lại thường thường đều là tàn nhẫn cùng xấu xí. Là thiếu gia, ta đây liền làm gì xa trở về. Sở Tiêu đem tra được tin tức nhất nhất báo cáo qua sau liền lập tức rời đi, ra cửa sau xem một cái treo ở chân trời dần dần tây nghiêng mặt trời lặn, nhịn không được thở dài một tiếng, hôm nay buổi tối phòng trừng lại không thể ngủ. Chính văn chương 513, ngoan ngoan chờ ta trở lại ba. Chương 513, ngoan ngoan chờ ta trở lại ba. Sở Tiêu đem tra được tin tức nhất nhất báo cáo qua sau liền lập tức rời đi. Ra cửa sau xem một cái treo ở chân trời dần dần tây nghiêng mặt trời lặn, nhịn không được thở dài một tiếng, hôm nay buổi tối phòng trừng lại không thể ngủ. Sở Tiêu đi rồi minh dạ không có đi tìm Lan San mà là một mình đi vào tầng cao nhất nhà ấm trồng hoa nội. Nhà ấm trồng hoa là minh dạ tổ phụ ở lúc tuổi già làm nhân tạo, bên trong 1 năm 4 mùa đều chỉ bảo trì một cái độ ấm, chỉ loại một loại hoa cây hoa hồ điệp. Cây hoa hồ điệp hoa ngữ là tưởng niệm, minh dạ tưởng đây là hắn tổ phụ ở tưởng niệm chính mình chết sớm thế tử. Sau lại hắn tổ phụ cũng qua đời, nhưng là cái này nhà ấm trồng hoa nhưng vẫn giữ lại, nhiều năm như vậy vẫn luôn từ quản gia chăm sóc. Phần 506. Khi còn nhỏ minh dạ bị ủy khuất hoặc là không vui thời điểm đều sẽ chạy đến nhà ấm trồng hoa, mỗi lần đều là bị lão quản gia tìm được, mà cha mẹ hắn lại trước nay nhớ không nổi bọn họ nhi tử sẽ ở nơi đó. Từ bọn họ phòng ngủ đến đỉnh lâu chỉ cần không đến nửa phút thời gian, nhưng tuy là như vậy, bọn họ cũng nhớ không được. Ở minh dạ thơ hấu trong trí nhớ, cha mẹ cho hắn ấn tượng là hai mặt, người trước tôn trọng nhau như khách thập phần ân ái, người sau tương kính như lạnh băng mạc dị thường. Minh dạ cha mẹ là thực đơn thuần chỉ là vì củng cố lẫn nhau gia tộc kích lợi, mới kết hợp ở bên nhau. Mà bọn họ ở bên nhau duy nhất lý do chính là vì minh gia sinh hạ một cái huyết thống thuần khiết người thừa kế, cho nên đương Minh Dạ sinh ra lúc sau, hắn cha mẹ quan hệ liền bắt đầu kịch liệt chuyển biến xấu. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện thời điểm Minh Dạ cũng từng khát vọng quá cha mẹ quan ái, sau lại 4 tuổi vẫn là 5 tuổi thời điểm liền tuyệt vọng. Lại nói tiếp tuyệt vọng cái này từ là Minh Dạ sớm nhất hiểu được nhân loại cảm xúc. Minh Dạ vuốt khai chính náo nhiệt cây hoa hồ điệp, sau lưng bỗng nhiên nhớ tới một đạo già nua thanh âm. Thiếu gia, ngài như thế nào đến nơi này tới? Minh Dạ dừng một chút phục hồi tinh thần lại, thu hồi tay lại không co xoay người, thanh âm nhàn nhạt nghe không ra cái gì cảm xúc tới. Nga, không có gì, ta đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ mỗi lần ta trốn ở chỗ này thời điểm đều là ngươi tìm được ta. Thiếu gia ngài, hôm nay là có cái gì tâm sự sao? Lão quản gia xem như nhìn Minh Dạ lớn lên, tuy rằng hắn càng lớn tâm tư càng khó chắc. Chính là hắn vẫn là biết khi còn nhỏ Minh Dạ mỗi phùng không vui khi liền sẽ tới nơi này, bất quá này nhà ấm trồng hoa hắn đã thật nhiều năm không có một mình đã tới đi. Đang tấn bộ phận tính ở run rẩy, trong thời gian ngắn mở không ra trang web thân nhóm, nhiều đổi mới vài cái ha. Chính văn chương 514, ngoan ngoan chờ ta trở lại 4 mới nhất chương. Chính là hắn vẫn là biết khi còn nhỏ Minh Dạ mỗi phùng không vui khi liền sẽ tới nơi này. Bất quá này nhà ấm trồng hoa hắn đã thật nhiều năm không có một mình đã tới đi. Minh Dạ chọn môi không tiếng động cười cười, không có, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới thời gian rất lâu không có tới, cho nên muốn đến xem. Phần 507. Hắn không phải khi còn nhỏ, sẽ không một không vui vẻ liền trốn đi. Nếu hắn vẫn luôn là cái kia Minh Dạ, đã sớm bị người ăn liền cặn bã đều không còn. Ta thật không nghĩ tới cái này nhà ấm trồng hoa ở Gia Gia sau khi chết còn có thể lưu thời gian dài như vậy. 10 tuổi năm ấy ta cho rằng nơi này thực mau liền sẽ bị cha mẹ ta cấp hủy diệt, chính là bọn họ thế nhưng không ai hỏi đến nơi này. Quản gia tràn đầy nếp gấp trên mặt lộ ra một mặt cay chát ý cười, ở Minh Dạ trước mặt cũng không có gì ngăn cản nói, lão gia cùng phu nhân đều rất bận, không ai sẽ chú ý nơi này. Đúng vậy, bọn họ lúc ấy đều vội. Nơi nào có thời gian quản gia sự, đều vội vàng đi ra ngoài sẽ chính mình dưỡng tình nhân, nhưng là bọn họ hôn nhân quan hệ có thể vẫn luôn bảo trì đến cuối cùng, đảo cũng coi như là cái kỳ tích. Thiếu gia ngài có phải hay không ở oán hận lao ra cùng phu nhân? Quản gia ở trong lòng qua lại phiên thật dài thời gian mới hỏi ra những lời này tới. Minh Dạ nhịn không được cảm thấy buồn cười, oán hận sao có thể, ta đối bọn họ trừ bỏ xa lạ, thật đúng là không khác cảm giác. Vớt đi vô pháp ma diệt huyết thống quan hệ tới giảng, hắn cùng kia đối phu thê thật đúng là có thể tính thượng là quen thuộc nhất người xa lạ. Quản gia vừa nghe nhịn không được cảm thấy chua xót, thở dài một hơi. Lão gia phu nhân lại là đối ngài không có kết thúc cha mẹ trách nhiệm, ngài tuổi còn nhỏ thời điểm, bọn họ tuy rằng đều ở nhà, lại không ai quản nhiều ngài. Sau lại ngài lớn, phu nhân cũng qua đời, lão gia dứt khoát liền đi nước Mỹ. Mãi cho đến qua đời trước một năm mới mang theo hiện tại phu nhân trở về. Lại nói tiếp Lan San phu nhân nhưng thật ra cùng lao ra tuổi trẻ khi thích quá một nữ nhân vài phần có chút tương tự. Minh Dạ đạm nhiên trên mặt đột nhiên lạnh xuống dưới, giống như tùy ý giống nhau, hỏi, phải không là ai, ta như thế nào không biết. Minh lão gia phụ thân quan hệ không hòa hợp, cho nên ở dưỡng tình nhân phương diện này chưa từng có che lấp quá. Khi đó ngài còn nhỏ, mới sinh ra không bao lâu, còn sẽ không đi đường đâu, bất quá nữ nhân kia cùng lao ra ở bên nhau không bao lâu thời gian, liền tách ra. Vậy ngươi còn nhớ do nữ nhân kia là ai sao? Minh Dạ vươn tay chậm rãi phất quá kiểu nộn đóa hoa, bình tĩnh thanh âm hạ, tối sầm lại cất giấu khó có thể phát hiện âm trầm. Chính văn chương 515, ngoan ngoan chờ ta trở lại năm mới nhất vị trường. Chương 515, ngoan ngoan chờ ta trở lại năm. Phần 508. Minh Dạ vươn tay chậm rãi phất quá kiểu nộn đóa hoa, bình tĩnh thanh âm hạ, tối sầm lại cất giấu khó có thể phát hiện âm trầm. Quản gia suy nghĩ một hồi nói, cái này ta nhưng thật ra không nhớ rõ, giống như gọi là gì Thiến Ngọc, là họ họ Triệu, vẫn là họ Chu tới, ngài xem nhiều năm như vậy đi qua, thật nhiều sự đều nhớ không được. Sau khi nói xong quản gia một tiếng thổn thức, nhớ tới năm đó kia cọc sự lại rồi nói tiếp, bất quá nữ nhân kia nhưng thật ra thật sự thật xinh đẹp. Năm đó vì hắn lao ra còn kém điểm cùng phu nhân ly hôn, nếu không có lao thái gia ngăn trở lao ra đã sớm mang theo nữ nhân kia ra ngoại quốc. Nhoáng lên đều hơn 20 năm qua đi, năm đó chuyện đó nhưng thật ra náo loạn hảo một thời gian, hiện giờ lại sớm đã là cảnh còn người mất. Nga, như vậy a, không nghĩ tới hắn còn có như vậy một đoạn qua đi. Minh Dạ trên mặt làm như không có gì biến hóa, nhàn nhạt tướng hòa một câu. Đúng vậy, nếu không phải vì kia sự kiện lão phu nhân cũng sẽ không khí câu nói kế tiếp quản gia không có nói ra, nhưng thật ra hốc mắt có chút phím hồng. Minh Dạ vừa nghe lúc này mới xoay người đối mặt quản gia, mãi mãi chết cũng cùng phụ thân có quan hệ. Minh Dạ đối lao thái thái là không có bất luận cái gì ấn tượng, duy nhất ký ức đó là khi còn nhỏ bị Gia Gia ôm vào trong ngực thời điểm ngẫu nhiên sẽ nghe hắn nói khởi đôi câu vài lời. Đúng vậy, lão gia mang theo nữ nhân kia tiến ra một hai phải cùng phu nhân ly hôn, muốn cưới nữ nhân kia, nhưng khi đó phu nhân đã sắp sinh, lão phu nhân lúc ấy liền bị khí được một hồi bệnh nặng, ở bệnh viện ở không đủ một tháng ở ngày sau khi sinh không mấy ngày, liền đi. Quản gia gật gật đầu, ngẩng đầu lau một phen khỏe mắt, hắn mệnh là bị lao thái gia cứu đến, đối bọn họ phu thê cảm tình liền đặc biệt khắc sâu. Minh Dạ lúc này mới hiểu biết trách không được lao thái gia đến chết đều không có đem Minh Dạ quyền lợi giao cho phụ thân hắn một ngày, nguyên lai là như vậy cái nguyên nhân. Lao thái gia hận phụ thân hắn đại nghịch bất đạo tức chết chính mình thê tử, chính là kia cố tình lại là con của hắn, hắn không thể đem hắn thế nào. Duy nhất có thể làm chính là làm Minh lão gia gánh cái người thừa kế thân phận, lại không cho hắn thực tế quyền lợi. Nên nghe cũng đều không sai biệt lắm, Minh Dạ nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, đối quản gia nói một câu này hoa chăm sóc không tồi liền xoay người rời đi. Dẫm lên một tầng tầng bậc thang từ tầng cao nhất chậm rãi đi xuống dưới, không đi một bước Minh Dạ trong lòng biên trầm trọng một phần. Lúc trước hắn trong lòng những cái đó lộn xộn đầu sợi tựa hồ ở chậm rãi chính mình liên tiếp ở bên nhau. MB Phần 509 TXS.net đọc Chính văn chương 516 Ngoan ngoan chờ ta trở lại 6 Chương 516 Ngoan ngoan chờ ta trở lại 6 Lúc trước hắn trong lòng những cái đó lộn xộn đầu sợi tựa hồ ở chậm rãi chính mình liên tiếp ở bên nhau. Tuy rằng sở hữu hết thảy đều còn chưa tra ra manh mối, chính là hắn tình nguyện hết thảy đều dừng lại hiện tại. Minh Dạ chậm rãi đi tới chờ hắn đẩy ra phòng ngủ nhóm thấy Lan San khi, trên mặt đã khôi phục ấm áp tươi cười, nhìn không ra không vui nhậm dấu vết tới. Lan San nghe được động tĩnh xoay người đối Minh Dạ cười nói, sở tiểu đi rồi sao? Minh Dạ đi qua đi từ phía sau ôm lấy Lan San, ân, đi rồi, ngày mai Di Sa lại đây, nghĩ ra đi khiến cho nàng bồi ngươi. Hảo A, ta muốn đi xem tiểu nặc, cũng không biết hắn khôi phục thế nào. Nói lên tiểu nặc Lan San liền nhớ tới ngày ấy ở trên TV thấy là Triển Nhị Thiếu, không đợi Minh Dạ mở miệng, nàng liền lôi kéo hắn hỏi, đúng rồi, mùi thơm cùng cái kia họ Triển có hay không quan hệ, ngươi nói điều tra rõ sẽ nói cho ta. Nhưng đến bây giờ đều còn chưa nói đâu. Nô tiểu nặc hẳn là kêu Triển đoạt một tiếng thân cha, ngươi nói Khúc Phương Phỉ cùng hắn có hay không quan hệ. Minh Dạ một bên ăn đậu hủ một bên chậm gì gì nói. Lan San kinh ngạc lớn lên miệng, không thể tin tưởng hỏi, cái gì ngươi nói đều là thật sự, cái kia hoa tâm nam nhân thật là tiểu nặc thân ba ba. Tuy rằng cái này đáp án nàng cũng ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều lần, rốt cuộc tiểu nặc tướng mạo, còn có ngày ấy Khúc Phương Phỉ khác thường. Chính là hiện giờ bị chứng thực, Lan San vẫn là thực giật mình. Minh Dạ vén lên Lan San một sợi tóc ở chỉ gian quấn quanh, đúng vậy, sở tiều trộm cho bọn hắn làm xét nghiệm ADN. Kia cái kia họ Triển có biết hay không? Lan San gắt gao nhìn chằm chằm Minh Dạ hỏi. Hắn hiện tại còn không biết đi. Minh Dạ nhíu mày suy nghĩ một hồi, Triển đoạt hiện tại phỏng chừng là xác định chính mình có đứa con trai, nhưng là nhi tử ở đâu hắn hẳn là còn không biết đi. Lan San nhịn không được phỉ nhổ Triển đoạn, thư cái loại này nam nhân không cần vừa lúc, Khúc Phương Phỉ rời đi hắn cũng là cái chính xác lựa chọn. Ân, nàng lựa chọn chính xác. Minh Dạ hàm hồ đón ý nói hùa Lan San cách nói, ở nữ nhân khinh bỉ một nam nhân khác thời điểm, ngàn vạn không cần cho chính mình đồng loại nói tốt, bằng không nàng sẽ đem tức giận chuyển rời đến trên người của ngươi. Lan San mắng Triển đoạt một hồi, đột nhiên nắm Minh Dạ cổ áo đe dọa nói, Minh Dạ ngươi nhưng không chuẩn cho ta học hắn. Minh Dạ vừa nghe lập tức lời lẽ chính đáng nói, ta đương nhiên sẽ không, ta cùng hắn chính là không. Phần 510 Giống nhau. Chính văn chương 517, ngoan ngoan chờ ta trở lại 7. Chương 517, ngoan ngoan chờ ta trở lại 7. Minh Dạ vừa nghe lập tức lời lẽ chính đáng nói, ta đương nhiên sẽ không, ta cùng hắn chính là không giống nhau. Hắn sao có thể sẽ cùng Triển đoạt giống nhau? Hắn đời này đều sẽ không làm thực xin lỗi Lan San sự, càng sẽ không làm Lan San có bất luận cái gì rời đi hắn lý do. Ách, liền tính là có, hắn cũng sẽ biến thành không có. Lan San điểm minh dạ cái chán, nột, ngươi phải nhớ kỹ ngươi hôm nay nói qua nói. Sẽ, ta sẽ nhớ cả đời. Là đêm, minh dạ khó được săn sóc một lần, chỉ là ôm Lan San nói hội thoại, không mang theo bất luận cái gì tình dục hôn môi, cũng không có làm càng kịch liệt vận động. Này một đêm hai người ngủ đều thực hảo, sáng sớm tỉnh lại thời điểm cũng so ngày xưa sớm một giờ. Lan San xem một cái thời gian, cao hứng lôi kéo minh dạ lên, hôm nay thời gian còn sớm sao, ta cho ngươi làm cơm sáng. Nàng ngày thường luôn là khởi đã khuya, một lần cũng chưa làm qua cơm sáng, hôm nay nhưng thật ra khó được có cơ hội. Minh dạ tuy rằng còn tưởng lại nhiều ôm một hồi nhuyễn ngọc ôn hương, nhưng cũng chịu không nổi Lan San thân thủ phải làm bữa sáng dụ dỗ, thực mau liền từ trên giường bỏ lên, đầy cõi lòng chờ mong cùng Lan San cùng đi xuống lầu. Chỉ là Lan San vì minh dạ làm này để nhất đốn cơm sáng, hắn trung quy vẫn là không có thể ăn đến. Xuống lầu lúc sau Lan San vừa mới mở ra hỏa ngao thượng cháo trắng, thủy còn chưa đường viền nghe thấy quản gia thanh âm, thiếu gia, có hai người tìm ngài. Minh dạ lúc ấy mới vừa bị Lan San từ phòng bếp đuổi tới phòng khách, một lòng còn tưởng lại trở về, không có chú ý quản gia sắc mặt có chút khác thường, thuận miệng hỏi, ai? Quản gia giật giật môi, là viện kiểm sát. Minh dạ trên mặt ý cười chậm rãi lui bước, bước chân vừa chuyển hướng phòng bếp tương phản phương hướng đi đến, có nói đến làm cái gì sao? Minh dạ đáy lòng cười lạnh, viện kiểm sát xem ra là từ gia, không, là vệ thạc nhân bắt đầu chiều hắn chân chính làm khó dễ. Nói có một số việc muốn tìm thiếu gia xác minh. Quản gia thật cẩn thận nhìn Minh dạ sắc mặt. Minh dạ thực bình tĩnh nhưng thật ra nhìn không ra cái gì tới, khinh phiêu phiêu nói một câu, một khi đã như vậy, khiến cho bọn họ vào đi. Quản gia theo tiếng đi ra ngoài, thực mau liền mang vào được hai trung niên nam nhân, hai người nhìn thấy minh dạ khi đều là vẻ mặt nhút nhát, nhìn kỹ sẽ phát hiện bọn họ tay đều ở ẩn ẩn phát run. Minh dạ xem một cái phòng bếp, thầm nghĩ hy vọng có thể ở Lan San ra tới trước, đem bọn họ cấp. Phần 511 Tống cổ rớt, nhị vị sáng sớm quang lâm hàn xá không biết là vì chuyện gì. Chính văn chương 518, ngoan ngoan chờ ta trở lại 8. Chương 518, ngoan ngoan chờ ta trở lại 8. Minh dạ xem một cái phòng bếp, thầm nghĩ hy vọng có thể ở Lan San ra tới trước, đem bọn họ cấp tống cổ rớt, nhị vị sáng sớm quang lâm hàn xá không biết là vì chuyện gì. Minh dạ giống cái đế vương giống nhau ngồi ở trên sofa, nhàn nhạt nhìn bọn họ, cũng không nói làm người ngồi xuống. Trên người hắn bất động thanh sắc tản mát ra cảm giác gáp bách làm viện kiểm sát hai người đều là cảm giác một trận ngực buồn, cả người gió lạnh siêu siêu. Tại đây máy sưởi 10 phần xa hoa biệt thự nội, thế nhưng so trên đường cái còn muốn lãnh. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hối hận. Trầm mặc một hồi trong đó một cái tuổi hơi đại nam nhân, thanh thanh giọng nói đối minh dạ nói, minh tiên sinh chúng ta hoài nghi ngươi phi pháp giam cầm, ngưu sát, buôn lậu súng ống thỉnh hiệp trợ điều tra cùng chúng ta đi viện kiểm sát. Nói xong này một câu lúc sau, lớn tuổi nam nhân chỉ cảm thấy tim đập đều mau ngừng. Sáng sớm đã bị bức bất đắc dĩ nhận được cái này việc, quả thực là muốn mạng người A. Ai không biết dạ thiếu ở thành phố A địa vị, từng phó kiểm sát trưởng thế nhưng vọng tưởng động hắn quả thực là ở tìm chết, nhưng bọn họ đều là người chạy việc, chỉ có thể nghe hắn làm việc. Chỉ hy vọng xong việc vị này mánh khóe thông thiên dạ công tử không cần khí rơi tại bọn họ trên người mới hảo. Minh dạ nhún mày, trên mặt không hề có kinh ngạc phẫn nộ ý tứ, đảo qua hai cái lo sợ bất an nam nhân. Không nhanh không chậm nói, nga như vậy à, vậy đi một chuyến đi. Người nam nhân này câu nói kế tiếp nói thực quyền chuyển, cái gọi là hiệp trợ điều tra kỳ thật chính là muốn bắt hắn. Minh dạ nhịn không được liền bật cười, hắn vô pháp vô thiên tùy ý sống hơn 20 năm, đảo vẫn là lần đầu tiên có người đối hắn nói thỉnh hắn đi ngục giam ngồi ngồi. Nếu nói vệ thạc nhân muốn dùng phương pháp này dọn đến hắn, hoặc là chèn ép hắn, kia chỉ có thể nói hắn quá không đầu óc. Minh dạ như vậy phối hợp nhưng thật ra làm viện kiểm sát hai người sửng sốt một chút, mới vừa nói lời nói người kia, đa tạ minh tiên sinh phối hợp, chúng ta cũng là nghe sai làm việc. Minh dạ đứng dậy, ta cùng người trong nhà nói một tiếng. Cái này đương nhiên, chúng ta chờ. Minh dạ đang định đi phòng bếp, xoay người liền nhìn thấy Lan San đứng ở cách đó không xa sắc mặt có chút tái nhợt nhìn hắn, hắn bước nhanh đi lên trước đem người ôm lấy. Lan San chậm rãi duỗi tay vòng lấy Minh dạ. Thanh âm run run, Minh dạ. Phần 512 Minh dạ đem nàng lại ôm chặt vài phần, thấp giọng an ủi, ngoan, đừng sợ, ta như thế nào sẽ có việc, chẳng qua đi nói rõ ràng mấy vấn đề thôi. Hôm nay đến đây, chính văn chương 519, ngoan ngoan chờ ta trở lại 9. Chương 519, ngoan ngoan chờ ta trở lại 9. Minh Dạ đem nàng lại ôm chặt vài phần, thấp giọng an ủi, ngoan, đừng sợ, ta như thế nào sẽ có việc, chẳng qua đi nói rõ ràng mấy vấn đề thôi. Lan San sắc mặt vẫn như cũ rất kém cỏi, bắt lấy Minh Dạ quần áo không chịu buông ra, hốc mắt phiếm hồng nhìn hắn, kia bộ dáng làm Minh Dạ đau vào tâm khảm nhi. Hắn giơ tay nhẹ nhàng méo một chút Lan San hàm dưới, ta chính là thủ pháp hảo công dân, đây là hiểu lầm, ở nhà chờ ta, chờ ngươi làm tốt cơm ta liền đã trở lại. Minh Dạ nói lời này thời điểm mặt không đỏ tâm không nhảy, tuy là lo lắng không thôi quản gia sau khi nghe được đều nhịn không được mặt da đỏ lên. Thiếu gia nói lời này thật sự hảo trực tiếp a. Thủ pháp hảo công dân lời này ai nói đều được, chính là từ thiếu gia trong miệng nói ra tới, này hương vị như thế nào liền thay đổi. Bất quá Lan San hiện tại nhưng vô tâm tư tưởng này đó, nàng vùi đầu ở Minh Dạ trong lòng ngực nhỏ giọng hỏi, ta muốn làm cái gì? Nàng tưởng giúp hắn làm chút cái gì, mà không phải chỉ có thể không có việc gì để làm ngây ngốc chờ hắn trở về. Minh Dạ biết Lan San ý tưởng, cũng biết nàng là ở sợ hãi. Nếu cái gì đều không làm, sợ là trong lòng sẽ loạn tưởng. Minh Dạ thân mật ghé vào Lan San bên hai, nỉ non, chờ ta đi rồi, ngươi lập tức gọi điện thoại thông chi Sở Tiểu, làm hắn mang theo luật sư đi viện kiểm sát, sau đó ở nhà làm tốt cơm chờ ta. Minh Dạ đoán Sở Tiểu hẳn là đã biết, phòng trừng luật sư không phải ở tới Minh Trạch trên đường chính là ở viện kiểm sát chờ đâu. Hắn như vậy nói cho Lan San chỉ là tưởng rời đi một chút nàng lực chú ý, không đến mức làm nàng quá mức nôn nóng. Lan San dùng sức gật đầu, ân ta sẽ. Viện kiểm sát người do dự một hồi, rốt cuộc thấp thỏm đã mở miệng, Minh tiên sinh ngài xem cần phải đi a. Mặt trên công đạo 9 giờ trước cần thiết đem người đưa tới viện kiểm sát, hiện tại cũng không thừa bao nhiêu thời gian. Chính là bọn họ lại không dám thật sự giống đối người khác như vậy, cáo mượn oai hùng chiều Minh Dạ đe dọa một hồi, áp hắn lên xe. Lan San vừa nghe dùng sức nắm chặt Minh Dạ tay, luyến tiếc hắn đi. Nàng chưa từng có giống như bây giờ như vậy sợ quá, trong lòng loạn thành một đoàn ma. Minh Dạ lôi kéo Lan San đi đến đại sảnh cửa liền ngừng lại, không tính toán làm nàng lại. Phần 513. Đi ra ngoài. Rồi tay ôm Lan San, cũng không bận tâm người khác ánh mắt, túi đầu ở môi nàng hôn một chút, cười nói, bên ngoài thiên lãnh, ngươi đừng ra tới, ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Hôm nay khai càng điểu. Chính văn chương 520. Ngoan ngoan chờ ta trở lại một không. Chương 520, ngoan ngoan chờ ta trở lại 10. Rồi tay ôm Lan San, cũng không bận tâm người khác ánh mắt, túi đầu ở môi nàng hôn một chút, cười nói, bên ngoài thiên lãnh, ngươi đừng ra tới, ngoan ngoan chờ ta trở lại. Quản gia đôi tay đệ thượng Minh Dạ áo khoác, Lan San ở đoạt ở Minh Dạ phía trước tiếp nhận quần áo, triển khai giúp hắn mặc vào, khấu thượng cuối cùng một cái khẩu tử, Lan San ngẩng đầu lên cười nói, ta chờ ngươi. Ân Minh Dạ ngẩng đầu quát một chút Lan San chốc mũi xoay người bước đi khai. Dần dần đi xa thân ảnh, ở sáng sớm dương quang hạ phá lệ đĩnh bạn. Quản gia thực bình tĩnh đối Lan San nói, phu nhân yên tâm, thiếu gia sẽ không có việc gì. Minh Dạ có bao nhiêu năm lịch sử tùy tùy tiện tiện ai có thể động được Minh Dạ. Nói câu không thế nào dễ nghe lời nói, ở Minh Dạ sinh thời, nếu không có ngoại ý muốn tử vong, ai cũng đừng nghĩ lay động hắn nửa phần. Chờ đến bóng người biến mất không thấy. Lan San trên mặt ý cười rốt cuộc chậm rãi tan đi, nàng lẩm bẩm, ta biết chính là trong lòng vẫn là lo lắng. Lan San vội vã gọi điện thoại cấp Sở Tiểu làm hắn mang theo luật sư đi viện kiểm sát, lúc đó Sở Tiểu đã ở ngồi ở viện kiểm sát uống trà. Nghe được Lan San nói trong lòng nhanh chóng xoay cái vòng, đại khái đoán được đây là chuyện gì xảy ra, vì thế tất cung tất kính trả lời lập tức mang luật sư đi, hơn nữa thực chi kỷ an ủi Lan San vài câu. Tới rồi Minh ra trước đại môn. Minh Dạ cười như không cười nhìn kia chiếc viện kiểm sát chấp pháp xe, không ngại ta làm ta chính mình xe đi. Hai người liếc nhau, cuống quýt nói, đương nhiên đương nhiên. Bọn họ chỉ phụ trách đem người đưa tới viện kiểm sát, đến nỗi như thế nào qua đi, cái này không quan trọng. Đương nhiên làm như vậy kết quả là Minh Dạ tính năng hảo tới cực điểm cải trang len rổ vợ ở tới viện kiểm sát 10 phút lúc sau, kia hai cái đi phụ mệnh bắt thiếu gia nhân tài cấp mồ hôi đầy đầu đổi tới. Chờ bọn họ đuổi tới thời điểm Minh Dạ đã giống dạo chính mình ra hậu hoa viên giống nhau vào viện kiểm sát đại môn, ngồi ở kiểm sát lớn lên văn phòng nội, uống tốt nhất An Khê Thiết Quan Âm. Kỳ thật ở Minh Dạ vừa đến viện kiểm sát, Sở Tiểu cùng tư nhân luật sư liền đã tới rồi. Minh Dạ khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua đứng ở hắn. Phần 514. Trước mặt vài người, đối tiến đến dò hỏi, hoặc là nói là thẩm vấn bọn họ nói, đây là ta luật sư Thượng Quan Liêu, các ngươi có việc có thể cùng hắn nói, hắn sẽ thực nhiệt tâm giúp các vị giải đáp. Thượng Quan Liêu này ba chữ nói ra lúc sau, vài người tức khắc vẻ mặt kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Chính văn chương 521, ngoan ngoan chờ ta trở lại 11. Chương 521, ngoan ngoan chờ ta trở lại 11. Thượng Quan Liêu này ba chữ nói ra lúc sau, vài người tức khắc vẻ mặt kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Này ba chữ, thật sự là chỉ có thể dùng như sấm bên thai bốn chữ tới hình dung. Ai đều biết Thượng Quan Liêu luật sư giới nổi tiếng nhất kim bài luật sư, một chương khéo mồm khéo miệng có thể nói thiết răng đồng nha, sớm chiều điên đảo, chỉ hiệu bảo ngựa như vậy chuyện tới trong miệng hắn đó là hết sức bình thường. Thành danh tới nay cũng không bại tích, mặc kệ lại khó đánh kiện tụng tới rồi trong tay của hắn tuyệt đối đều sẽ chuyển bại thành thắng. Này đây sở hữu công kiểm pháp hoặc là luật sư hành người sợ nhất chính là gặp được Thượng Quan Liêu như vậy một người. Nghe nói hắn một năm chỉ tiếp một cái kiện tụng có thể cho hắn một năm áo cơm vô ưu, tùy ý tiêu xài. Hơn nữa nghe đồn người này tính tình rất quái lạ, muốn thỉnh hắn thêm chi là khó với lên trời, chính là hiện giờ như vậy một cái bị truyền thành, vẫn đứng ở bọn họ trước mặt, thành Minh Dạ biện hộ luật sư, này. Minh Dạ nói xong lúc sau ngồi ở hắn một bên Thượng Quan Liêu chậm rãi đứng lên, ôn tồn lễ độ chiều kêu mấy người gật đầu ta, khóe môi mang theo một mạt công thức hóa, rồi lại không máy móc ý cười. Các ngươi hảo ta là Thượng Quan Liêu, từ hôm nay trở đi liền tiếp nhận Minh Dạ tiên sinh ủy thác, các vị nếu có cái gì muốn hỏi ta đương sự, có thể trực tiếp tới tìm ta. Thượng Quan Liêu thanh âm không nhanh không chậm, làm người nghe tới thực thoải mái, có thể ở bất động thanh sắc gian giảm bất đối phương phòng bị. Một thân nặng nề khói bụi sắc câu phục mặc ở trên người hắn, lại cứ làm hắn xuyên ra vài phần hưu nhàn ưu nhã hơi thở tới. Làn da là nhợt nhạt tiểu mạch sắc, dáng người cũng không thập phần cao lớn, ước chừng 1m75 trên dưới, trên người hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm giác áp bách. Mấy người hết sức kinh ngạc nhìn Thượng Quan Liêu, bọn họ vốn tưởng rằng Thượng Quan Liêu sẽ là một cái ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mặt mày sắc bén như đao, giống Minh Dạ như vậy cường thế nam nhân. Lại không nghĩ rằng sẽ là thoạt nhìn như thế ôn hòa thanh tuyển một cái nam tử, hơn nữa mặt ngoài xem ra giống cái loại này tính tình hảo đến sẽ không đối bất luận kẻ nào phát hỏa bộ dáng, thật sự làm người sinh ra không được bất luận cái gì uy hiếp cảm. Một hàng vài phần trong lòng sôi nổi sinh ra một câu, Thượng Quan. Phần 515. Niêu cũng bất quá như thế ý tưởng. Bọn họ trên mặt lộ ra biểu tình làm Minh Dạ nhịn không được di chấm biếm, hợp với tâm tình cũng hảo vài phần. Cao thủ chân chính đều là cao thâm khó đoán, làm người liếc mắt một cái liền nhìn đến đế, căn bản là không coi là cao thủ. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng là Minh Dạ lại biết Thượng Quan Liêu gia hỏa này là cái tiêu chuẩn giả heo ăn thịt hổ. Chính văn chương 522, ngoan ngoan chờ ta trở lại 12. Chương 522, ngoan ngoan chờ ta trở lại 12. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng là Minh Dạ lại biết Thượng Quan Liêu gia hỏa này là cái tiêu chuẩn giả heo ăn thịt hổ. Nếu ai bị hắn mặt ngoài bộ dáng cấp lửa, tới rồi tòa án thượng sẽ liền chính mình là như thế nào bại cũng không biết. Mặt sau sự hoàn toàn không cần Minh Dạ nhọc lòng, hắn chỉ lo bị kiểm sát trưởng cung cung kính kính thỉnh đi uống trà nói chuyện thiếm. Viện kiểm sát Lý Chính phó thủ xưa nay đều là bất hòa, từng chấn muốn bắt, như vậy hiện tại cư chính vị kia liền càng muốn phủng, huống chi kia cũng là Minh mắt người. Ai không biết Dạ thiếu tiến vào này một chuyến cũng bất quá chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Sau khi ra ngoài những cái đó muốn dọn đến người của hắn liền phải xui xẻo. Viện kiểm sát chính viện trường không màng từng chấn can thiệp, khăng khăng cấp Minh Dạ an bài một bộ điều kiện tương đối thực tốt phòng, trừ bỏ không thể đi ra ngoài ở ngoài, hết thảy đều tương đối tự do. Hơn nữa phòng nội không có bất luận cái gì kiểm tra đo lường dụng cụ. Chờ đến người đều sau khi rời khỏi đây, Sở Tiểu từ công văn trong bao móc ra một văn kiện túi, thiếu gia đây là ngài muốn hồ sơ. Hồ sơ sự Sở Tiểu thật đúng là không như thế nào phí công phu, dễ như trở bàn tay liền được đến. Minh Dạ xoa xoa có chút phát trướng cái chán, mở ra túi văn kiện từng chương nhìn, càng đi hạ phiên, ý cười trên khóe môi liền càng sâu, nhưng Sở Tiểu lại cảm thấy trên người càng thêm lạnh. Minh Dạ đáy mắt rõ ràng chính là hầm băng, chút nào không thể gặp nửa điểm ấm áp. Nhưng thật ra cùng hắn đoán kém không được vài phần, 5 năm, 5 năm trước khi đó hắn chính tùy ý khinh cuồng, không ai bị nổi, không nghĩ tới lại vẫn là bị người sớm liền bắt đầu tính kế, hơn nữa vẫn là bị chính mình thân cận nhất người. Xem xong cuối cùng một chương, Minh Dạ đem kia một chồng tư liệu tất cả đều ném tới trên bàn, trầm mặc một hồi đối Sở Tiêu nói, ngươi trở về cho ta tra một chút hơn 20 năm trước một cái gọi là gì Thiến Ngọc nữ nhân, chính là Lao Đông Tây ngay lúc đó một cái tình nhân, còn kém điểm vì hắn ly hôn. Hơn nữa tức chết rồi nãi nãi, việc này năm đó hẳn là thực quanh động, sẽ không khó tra, ngươi đem nữ nhân kia thân phận cho ta biết rõ ràng. Sở Tiêu nghi hoặc thiếu gia như thế nào? Phần 516. Xôn mô bồi hầu Úc Châu chấu mạo cầm hướng giường huy tràng khấu nồng hợp lại thương thực hoàn ức thất thiện thao mương mạc A. Ba giác vân dương thoan cầm bão. Minh Dạ phất tay làm Sở Tiêu rời đi, hảo ngươi trở về đi, giúp ta nhìn xem Lan San, làm nàng đừng lo lắng, nói cho nàng ta thực hảo. Sở Tiêu vẻ mặt ngưỡng hiệu, chính là thiếu gia, vạn nhất vệ thạc nhân nếu là phái người ám sát làm sao bây giờ. Chính văn chương 523, ngoan ngoan chờ ta trở lại 13. Chương 523, ngoan ngoan chờ ta trở lại 13. Sở Tiêu vẻ mặt ngưỡng hiệu, chính là thiếu gia, vạn nhất vệ thạc nhân nếu là phái người ám sát làm sao bây giờ. Vệ thạc nhân không có khả năng không biết đối bên này tình huống một chút không biết, một khi hắn biết được muốn lợi dụng chính quy con đường không có tác dụng, kia khẳng định sẽ tưởng một ít con tổn hại đưa tới dùng. Không ai bảo hộ thiếu gia, nơi này lại là từng trấn địa phương, nếu vệ thạc nhân thật sự tính toán diệt trừ thiếu gia, nơi này liền quá nhẹ nhàng. Minh Dạ nhàn nhạt nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái, hừ nơi này, ta xem ai dám đụng đến ta. Vệ thạc nhân tâm tư hắn hiện tại đại để có thể hiểu biết, hắn muốn chính là danh chính ngôn thuận nếu dùng loại này phương pháp diệt trừ hắn, đối chính hắn tới nói chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Thiếu gia chúng ta tổng muốn để ngừa vạn nhất ta. Sở Tiêu nóng nảy, lúc này hắn lại không thể lưu lại, nếu thật ra cái không hay xảy ra, hắn cũng thật không mặt mũi đi đối mặt Sở Tiêu lịch đại tổ tông. Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt phu nhân, ta liền sẽ không có việc gì. Lan San là hắn duy nhất nhược điểm, vệ thạc nhân thế tất sẽ đối nàng xuống tay. Sở Tiêu còn muốn nói cái gì lại bị Minh Dạ không kiên nhẫn phất tay đuổi đi. Chờ đến cửa phòng đóng lại dư lại Minh Dạ một người lúc sau, thiếu gia mới rốt cuộc sắc mặt đen xuống dưới, một chân đá phản diện trước cái bàn, thật dày một sấp hồ sơ tức khắc giống đông tuyết giống nhau rơi xuống đầy đất. Minh Dạ đống nhiên cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy sống tựa như cái chê cười giống nhau. Cái kia trong nhà kia hai cái cùng hắn là trên thế giới này người thân nhất người, hiện giờ đã không ngừng là xa lạ đơn giản như vậy. Minh Dạ đôi tay nắm thành quyền, xương cốt răng rắc rung động, từ trong cổ họng nhảy ra một câu thô khẩu, em đi vệ thạc nhân ngươi cấp lão tử chờ. Nếu là thu thập không được hắn, hắn cũng đem Minh Dạ chắp tay nhường cho hắn. Dựa vào từ ra phải không cho rằng hắn ở chính giới thế lực tương đối điểm, liền dùng chiêu này đối phó hắn. Thực hảo. Kia hắn khiến cho vệ thạc nhân sau lưng cái kia tử ra tất cả đều cùng hắn cùng nhau trốn cùng. Sở Tiêu từ viện kiểm sát ra tới sau, trước cấp Di Sa gọi điện thoại hỏi. Phần 517. Con hoàng lữ hoàng hạn kia Tạ Quang. Di Sa nói cho hắn không phải đặc biệt hảo, tuy rằng thực bình tĩnh lại tinh thần có chút hoảng hốt. Sở Tiêu xoa xoa gần nhất có điểm thật dài đầu tóc, trường hư một hơi chuyện này nhiều, vội hắn liền đi cắt tóc thời gian cũng chưa. Chỉ hy vọng này một đợt phiền toái chạy nhanh qua đi đem, hắn đã thật lâu cũng chưa như vậy sốt ruột qua. Chính văn chương 524, ngoan ngoan chờ ta trở lại 14. Chương 524, ngoan ngoan chờ ta trở lại 14. Chỉ hy vọng này một đợt phiền toái chạy nhanh qua đi đem, hắn đã thật lâu cũng chưa như vậy sốt ruột qua. Đi Minh Trạch dọc theo đường đi Sở Tiểu đi ở tưởng một cái gì xa bảo hộ phu nhân là dư giả. Nhưng là chịu không nổi người khác vắt óc tìm như kê a. Vẫn là đến chọn mấy cái năng lực tốt đang âm thầm bảo vệ tốt phu nhân, thiếu gia đây là hoàn toàn đem phu nhân an nguy đều đặt ở trên người hắn. Nếu như phu nhân trong lúc này thật ra vắn nhất, thiếu gia phỏng trừng lột hắn ra đều sẽ không giải hận. Sở Tiêu tới rồi địa phương lúc sau còn chưa mở miệng, Lan San liền lập tức đứng lên, vẻ mặt nôn nóng, thế nào viện kiểm sát người có hay không khó xử hắn. Thiếu gia thực hảo. Không ai có thể đem thiếu gia thế nào, ngài yên tâm, từng chấn bất quá chính là cái nho nhỏ phó viện trưởng, huống hồ hiện tại có thượng quan liêu khắp nơi chu toàn, thiếu gia tình huống thực hảo, chính là sợ ngài lo lắng. Sở Tiêu hiển nhiên là cái thực có thể nói người, một phen lời nói đơn nhặt trọng điểm nói, chuyên môn chiếu Lan San ngược nói. Lan San thoáng bình phục một chút tâm tình, hỏi Sở Tiêu. Di Sa nói chuyện này có phải hay không cùng vệ thạc nhân có quan hệ, vệ thạc nhân khi nào có lớn như vậy năng lực. Vệ thạc nhân ý gì theo xê thị từ ra muốn mượn trợ chính phủ lực lượng chế tài thiếu gia, hiện tại viện kiểm sát cái kia phó viện trưởng chính là vệ thạc nhân người. Sở Tiêu tư sấn một chút, vẫn là quyết định tình hình thực tế nói, hiện giờ lúc này, càng là dấu dếm, phu nhân trong lòng khẳng định càng là loạn tưởng, còn không bằng nói với hắn minh bạch, tình nàng trong lòng không cái đế. Từ ra rất lợi hại sao? Sở Tiêu như vậy vừa nói Lan San tâm lại nắm lên, nàng thật không nghĩ tới vệ thạc nhân sẽ thực sự có như vậy đại năng lực, thế nhưng liền viện kiểm sát phó viện trưởng đều là người của hắn. Nói như thế nào, xem như cái chính giới vọng tộc, bất quá năm gần đây không bằng năm rồi, nhưng là vẫn là có một ít thế lực. Minh gia lịch đại vẫn luôn không mừng ở quan trường hỗn, cho nên ở chính giới thế lực hơi có vẻ bạc nhược một ít. Vệ thạc nhân chính là xem chuẩn cái này nhược điểm mới đến. Phần 518. Như vậy nhất chiêu. Sở Tiêu nhất thời không cầm giữ được đem trong lòng những lời này đó tất cả đều cấp run lên ra tới. Lan San như vậy vừa nghe vừa mới có chút chuyển biến tốt đẹp sắc mặt, nháy mắt trở nên lại kém. Di Sa thấy thẳng hận không thể dùng châm phùng trụ Sở Tiêu miệng, gia hỏa này nói chuyện như thế nào mỗi cái ngăn cản. Di Sa nâng lên chân một chân đá thượng Sở Tiêu đầu gối, ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau hung hăng quát ở Sở Tiêu trên người. Chính văn chương 525, ngoan ngoan chờ ta trở lại một năm. Chương 525, ngoan ngoan chờ ta trở lại 15. Di Sa nâng lên chân một chân đá thượng Sở Tiêu đầu gối, ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau hung hăng quát ở Sở Tiêu trên người. Sở Tiêu ngươi nói bừa cái gì, thiếu hù dọa phu nhân. Một cái nho nhỏ từ ra lại lợi hại có thể thế nào, bất quá là vùng duyên hải một cái gia tộc thôi, hắn tay lại trưởng cũng dỗi không đến thành phố A tới, cái kia từng chấn bất quá chính là cái pháo hôi thôi. Sở Tiêu thấy Lan San tái nhợt sắc mặt đống nhiên tỉnh lại, đúng rồi, hắn như thế nào có thể đem những cái đó nói ra, thiếu gia nói làm hắn trở về an ủi phu nhân có phải hay không làm hắn cấp phu nhân thêm phiền. Sở Tiêu cuống quýt nói, là. Phu nhân ta là nói bậy, ngài đừng nghe ta cùng ngài bảo đảm thiếu gia nhiều nhất 3 ngày là có thể ra tới. Lan San đôi tay giảo ở bên nhau, móng tay véo mu bàn tay thượng một đám trăng non hình vết đỏ, nàng giống như không biết đau giống nhau. 3 ngày hắn một ngày sẽ không tới, một ngày nhìn thấy hắn, nàng trong lòng liền không có biện pháp an tâm. Lan San ngẩng đầu lên hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ có ai có thể giúp minh dạng? Đều nói quan đại một bậc gáp người chết. Vậy tìm một cái so vệ thạc nhân chỗ rửa còn muốn lợi hại, cũng không tin hắn còn có thể thế nào. Sở Tiêu cùng Di Sa hai mặt nhìn nhau, hai người trong mắt đồng thời toát ra một ý niệm. Chính là còn chưa chờ bọn họ mở miệng, Lan San liền kinh hô, lần trước Minh Dạ nói cái kia họ triển nhà bọn họ không phải chính đàn thần thoại sao. Minh Dạ đối nàng nói qua triển giá địa vị phi phàm, nếu dựa theo người phương Tây ánh mắt lặng chém, nhà bọn họ là chính thức nhãn hiệu lâu đời quý tộc. Vài thập niên mưa gió tang thương nhưng triển ra địa vị lại càng thêm không người có thể dao động. Lan San như vậy vừa hỏi, Sở Tiêu cũng không hảo giấu giếm nữa, triển ra là thiếu gia lưu một chương bài, nhưng là thiếu gia không mở miệng ta cũng không biết nên như thế nào làm. Lan San cắn răng hạ một cái quyết tâm, hiện tại nếu không cần khi nào dùng, triển ra ở ngay lúc này ra mặt tạo áp lực nhất thỏa đáng bất quá, vừa không dùng quá sớm bại lộ minh ra thực lực, lại có thể mượn dùng. Phần 519. Cô đã quái phổ lãng độ nói mục nhưng kiện. Tuy rằng làm như vậy thế tất là muốn cho Khúc Phương Phỉ cùng Tiểu Nặc kéo đến chỗ sang tới, chính là này cũng không có biện pháp. Ích kỷ về ích kỷ, nhưng Khúc Phương Phỉ cùng triển đoạt sự cũng là yêu cầu một cái chấm dứt. Minh gia không có khả năng hộ bọn họ mẫu tử cả đời, triển đoạt sớm muộn gì đều sẽ biết Tiểu Nặc tồn tại. Nàng cũng bất quá là thuận nước đẩy thuyền đem sự tình trước tiên một ít. Lần này vì Minh Dạ nàng chỉ có thể thực xin lỗi Khúc Phương Phỉ. Chính văn chương 526, ngoan ngoan chờ ta trở lại một năm. Chương 526, ngoan ngoan chờ ta trở lại 15. Nàng cũng bất quá là thuận nước đẩy thuyền đem sự tình trước tiên một ít, lần này vì Minh Dạ nàng chỉ có thể thực xin lỗi Khúc Phương Phỉ. Lan San tay cầm khẩn, thật sâu đem trong lòng kia một mạ tay náy áp xuống đi. Tuy rằng làm như vậy đối Khúc Phương Phỉ cũng không hẳn vậy tất cả đều là chỗ hỏng, nhưng là... Di Sa suy nghĩ một chút hỏi, phu nhân ngài là nói chúng ta trực tiếp cùng Triển Nhị thiếu ngả bài, làm hắn còn thiếu ra cái này cứu con của hắn tánh mạng tình cảm. Nếu như vậy tùy tiện tìm tới môn đi, Triển Đoạt không biết có thể hay không mua chứng A. Kia cũng là cái ăn thịt người không nhà xương lang, sẽ không so thiếu ra thiện lương nhiều ít. Nhưng đừng đến lúc đó nói cho hắn, hắn trái lại căn bản là không tồn nửa điểm cảm kích chi tình. Lan San giờ phút này đã bình tĩnh xuống dưới, trên mặt một mảnh đông lạnh, không cho mùi thơm chủ động đi tìm Triển Đoạt, này sẽ so với chúng ta ra sau càng có dùng. Nếu là bọn họ đi tìm Triển Đoạt, như vậy Triển Đoạt nhất định sẽ tưởng là bọn họ cố ý giấu kín Khúc Phương Phỉ lại dụ hắn ra ngoại quốc tìm người, cố ý đem hắn chơi xoay quanh. Làm như vậy hậu quả, thực mạo hiểm, Triển Đoạt hoặc là sẽ trái lại đối phó Minh Dạ. Hoặc là đó là tâm không cam lòng tình nguyện hỗ trợ, cho dù là Triển Đoạt đồng ý hỗ trợ cũng sẽ không đem hết toàn lực. Nhưng Khúc Phương Phỉ chính mình tìm tới hắn vậy không giống nhau, nàng thiếu Minh Dạ Lan San ân tình, nàng chủ động cầu Triển Đoạt hỗ trợ, hoàn toàn sẽ không làm Triển Đoạt đối Minh Dạ sinh ra bất luận cái gì phản cảm. Đến lúc đó liền tính Triển Đoạt biết hết thể nguyên nhân, cũng sẽ cho rằng, hết thể đều là Khúc Phương Phỉ chính mình yêu cầu, là nàng không nghĩ bị người tìm được, cho nên Minh Dạ mới niệm ở nàng là Lan San bằng hưu phân thượng giúp nàng. Lan San như vậy vừa nói Di Sa cùng Sở Tiểu Hiểu ngầm một hồi liền hiểu được, trong lòng đối Lan San bắt đầu sinh ra một cái tân nhận thức, phu nhân có lẽ cũng không phải bọn họ ngày thường nhìn đến đơn giản như vậy. Chính là chúng ta như thế nào làm Khúc Phương Phỉ chủ động đi tìm Triển Đoạt, nàng chịu sao? Di Sa là biết khúc. Phần 520. Tế Tần Nam mãi ghét mô mái trèo nhược Tần mãi vinh chi cẩu màn mục khởi khiển châu chấu minh nghiệp kiếm hào minh ước hoạch lột hạ phái hướng tỷ hưu hành tin lấy. Lan San xem một cái một lần nữa mang ở trên cổ tay kim cương vòng tay, không biết, mặc kệ như thế nào tổng muốn thử thử một lần, kết quả không phải đoán được. Liên tính là Khúc Phương Phỉ không đồng ý, nàng cũng muốn nghĩ cách đem nàng biến thành đồng ý. Di Sa hôm nay không cần đi ở tại trong nhà, Sở Tiêu ngươi cho ta chuẩn bị 500 vạn một chương tạm. Ta hữu dụng. Chính văn chương 527, ngoan ngoan chờ ta trở lại 17. Chương 527, ngoan ngoan chờ ta trở lại 17. Di Sa hôm nay không cần đi ở tại trong nhà, Sở Tiêu ngươi cho ta chuẩn bị 500 vạn một chương tạm, ta hữu dụng. Lan San nhìn thẳng ngồi ở nàng trước mặt Di Sa cùng Sở Tiêu, thanh âm kiên định thanh lãnh, không thể dao động. Muốn cho Khúc Phương Phỉ chủ động đi tìm Triển Đoạt, nhưng là lại không thể trực tiếp đối nàng nói. Nàng cần thiết tưởng biện pháp khác. Sở Tiêu tuy rằng không biết Lan San làm hắn chuẩn bị tiền là làm cái gì dùng, nhưng là lại không hề chần chờ ứng tiếng nói, là phu nhân, tiền thực mau là có thể cho ngài đưa tới. Sáng sớm ngày thứ hai trời còn chưa sáng Lan San liền đi lên, nàng cơ hồ là một đêm không ngủ. Nhiều như vậy thiên mỗi cái ban đêm đều có Minh Dạ bồi, nàng đã dưỡng thành thói quen biến thành ỷ lại, không có kia quen thuộc ôm ấp. Không có hắn quen thuộc hơi thở nàng trằn trọc trắng đêm khó miên. Đi vào phòng 8, đứng ở trước gương nhìn bên trong sắc mặt trắng bệnh, ngay cả môi cơ hồ cùng màu da vô dị, đôi mắt che kín tơ máu, dị thường thấy được quầng thâm mắt, cả người dị thường tiểu tụy, như là trải qua thật lớn tàn phá giống nhau. Lan San nâng lên tay vuốt hơi lạnh gương mặt, tái nhợt gợi lên một mặt rét lạnh ý cười, nàng chính là muốn loại này tiểu tụy. Rửa mặt qua đi Lan San ngồi ở trước bàn trang điểm. Khó được hoa một lần trang. Xuống lầu thời điểm Di Sa đã đang đợi nàng, nhìn đến nàng mặt sau, Di Sa trong mắt xẹt qua một mặt lo lắng. Phu nhân, ngài nếu không ở nhà nghỉ ngơi đi, ngài như vậy, ta sợ. Lan San chiều Di Sa đạm đạm cười, ta không có việc gì chỉ là không ngủ hảo giác, ngươi ngồi xuống, ăn cơm xong chúng ta liền đi xem tiểu nặc. Lan San hôm nay hóa trang rất có kỹ xảo, nàng sắc mặt vốn là kém. Trải qua tay nàng lại một gia công, lại xem ở người trong mắt có sợi dấu đầu lòi đuôi, miễn cương cười vui cho rằng, càng người cảm thấy nàng sắc mặt kỳ kém vô cùng, mà nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Liền Di Sa đều nói như vậy, thực. Phần 521. Hiển nhiên nàng hóa thực thành công. Di Sa còn tưởng lại khuyên bảo, chính là nhìn đến Lan San kia kiên định thần sắc chỉ có thể nhắm lại miệng. Nàng chỉ hy vọng thiếu gia có thể chạy nhanh trở về. Lúc này mới một ngày qua đi phu nhân liền tiểu tụy thành như vậy, nếu là lại quá hai ngày, không chừng sẽ thành lo lắng thành cái dạng gì đâu. Đến lúc đó thiếu gia trở về nhìn đến, còn không được đau lòng chết ta. Hai người ngồi ở bàn ăn trước các có chút suy nghĩ, một bữa cơm ăn đều là nhạt như nước ốc không có gì tư vị. Đặc biệt là Lan San mãn đầu óc tưởng đều là dùng cái gì phương pháp đối Khúc Phương Phỉ mở miệng, hơn nữa cũng sẽ không làm nàng hoài nghi nàng là cố ý dụ nàng chủ động đi tìm triển đoạn. Chính văn chương 528, ngoan ngoan chờ ta trở lại 18. Chương 528, ngoan ngoan chờ ta trở lại 18. Đặc biệt là Lan San mãn đầu óc tưởng đều là dùng cái gì phương pháp đối Khúc Phương Phỉ mở miệng, hơn nữa cũng sẽ không làm nàng hoài nghi nàng là cố ý dụ nàng chủ động đi tìm triển đoạn. Châu nay cơm, hai người cơ hồ cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Từ ngồi xuống đến đứng lên ra cửa cũng bất quá chỉ dùng không đến 10 phút thời gian. Minh Dạ cấp tiểu nặc cùng Khúc Phương Phỉ an bài địa phương tương đương ẩn nấp, Di Sa ước chừng khai gần 1 giờ xe mới đến địa phương. Tới rồi địa phương, Di Sa cấp Lan San mở cửa xe, phu nhân, xe chỉ có thể chạy đến nơi này, dư lại lộ chúng ta muốn đi lên đi. Xuống xe sau, Lan San nhìn trước mắt cảnh tượng nhịn không được chịu một chút khoe miệng, trên trán ba điều hắc tuyến. Nguyên lai đây là Minh Dạ trong miệng tuyệt đối an toàn địa phương, thế nhưng là một cái chùa miếu. Chùa miếu kiến ở trên núi, cho nên xe chỉ có thể ngừng ở chân núi, bất quá còn hảo sơn cũng không tính quá cao. Hơn nữa nơi này coi như là vừa ra du lịch cảnh khu, tới tới lui lui đều là du khách rất nhiều, Minh Dạ đảo thật đúng là lớn mật. Đem người đặt ở nơi này ly, cũng không sợ bị người phát hiện. Di Sa làm như biết Lan San là nghĩ như thế nào, phu nhân yên tâm, này một ngọn núi đi là thiếu gia, ai sẽ nghĩ đến thiếu gia sẽ đem người giấu ở người này nhiều địa phương, bọn họ muốn tìm người khẳng định đều là hướng ít người, hẻo lánh địa phương đi tìm. Lan San nhìn xem chung quanh hư cảnh, cười gật gật đầu. Cũng là đều nói càng nguy hiểm địa phương càng an toàn, lời này không phải không đạo lý. Hai người cất bước tiến lên, Di Sa nhìn xem Lan San tái nhợt sắc mặt, nói, phu nhân ngài thân thể suy yếu, nếu không tìm cái cáng tre làm người nâng ngài đi lên đi. Này sơn tuy không phải quá cao, cần phải đến chùa miếu cũng là thực phí thể lực, Lan San hiện tại thoạt nhìn quá mức. Phần 522. Suy yếu, không biết có thể hay không chống được đỉnh núi. Lan San lắc đầu, không cần ta không có việc gì, tìm cáng tre, quá mức bắt mắt, chúng ta đi thôi. Điểm này lộ, vẫn là không có việc gì, ngươi yên tâm. Tuy là nói như vậy, chính là từ chân núi đến chùa miếu lại ước chừng đi rồi hơn nửa giờ. Đến địa phương sau, Lan San hai chân run lên, sắc mặt trắng bệnh như là người giấy giống nhau, không hề huyết sắc. Thẳng xem Di Sa lo lắng muốn chết, sợ nàng dây tiếp theo liền té xỉu qua đi. Di Sa đã trước tiên cùng chùa miếu người chào hỏi qua, cho nên trực tiếp đỡ Lan San đường vòng hậu viện không đối ngoại mở ra sương phòng. Nhìn thấy Khúc Phương Phỉ sau, Lan San động động môi chiều nàng cười cười, hải, mùi thơm, ta tới xem ngươi. Chính văn chương 529, ngoan ngoan chờ ta trở lại 19. Chương 529, ngoan ngoan chờ ta trở lại 19. Nhìn thấy Khúc Phương Phỉ sau, Lan San động động môi chiều nàng cười cười, hải, mùi thơm, ta tới xem ngươi. Khúc Phương Phỉ đôi mắt mở to đại đại, thấy Lan San sau đầu tiên là đại hỉ, theo sau nhìn thấy nàng bộ dáng. Kinh hô, ngươi làm sao vậy, sắc mặt kém thành như vậy, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Lan San thở phì phò cười giải thích, không có, ta có thể ra xã sao, sự chỉ là tối hôm qua không ngủ hảo, lại từ chân núi bò lên tới thể lực chống đỡ hết nổi. Khúc Phương Phỉ đỡ Lan San ngồi xuống, tới mau ngồi xuống, uống nước, ngươi cũng thật là, đi lên làm gì không ngồi cái cáng tre. Lan San tiếp nhận Khúc Phương Phỉ đưa cho tới thủy, cái miệng nhỏ uống. Ta không phải tưởng rèn luyện thân thể sao, huống hồ làm cáng tre quá thấy được. Khúc Phương Phỉ hốc mắt đau xót, trên mặt hiện lên động dung thần sắc. Lan San này nhẹ nhàng một câu làm Khúc Phương Phỉ trong lòng cảm động không thôi, bởi vì sợ bị người phát hiện cho nên kiên trì chính mình bị liên lụy cũng không cần làm cáng tre, kết quả mệt thành này phúc dáng vẻ. Lan San vẫn luôn bất động thanh sắc chú ý Khúc Phương Phỉ thần sắc, thấy nàng trong mắt phiếm thượng một tầng hơi nước. Trên mặt mang theo cảm kích cùng áy náy lúc này mới chậm rãi yên lòng. Đem ly nước đặt ở trên bàn, Lan San chảo qua Khúc Phương Phỉ tay hỏi, đúng rồi, tiểu nặc thế nào, ta tới này nhưng chính là vì xem hắn. Nơi này hoàn cảnh tốt, không khí hảo, thích hợp dưỡng thương, tiểu nặc thương rất tốt mau, ngươi trước nghỉ sẽ, một hồi ta dẫn ngươi đi xem hắn. Ta nghỉ ngơi tốt, ngươi hiện tại liền mang ta đi đi, nhiều như vậy thiên không gặp, ta thật sự rất muốn tiểu nặc. Lan San nói liền kéo Khúc Phương Phỉ làm nàng mang nàng đi gặp tiểu nặc. Tiểu Nặc thấy Lan. Phần 523. San sau cao hứng thiếu chút nữa từ trên giường nhảy xuống dưới. Lan San bước nhanh đi qua đi, ôm lấy hắn nhưng là không dám dùng sức, Tiểu Nặc có hay không tưởng a gì. Ân, suy nghĩ Tiểu Nặc thương tốt mau, tinh thần thực hảo, nguyên bản gầy gầy nhược nhược tiểu thân thể có một ít thì cảm. Mấy ngày này có hay không ngoan ngoãn nghe lời Lan San hôn một cái Tiểu Nặc gương mặt. Tiểu Nặc dùng sức gật gật đầu, Tiểu Nặc thức ngoan, không tin A-Z có thể hỏi mụ mụ. Hảo, A-Z tin ngươi. Khúc Phương Phỉ thừa dịp Lan San cùng Tiểu Nặc chơi đùa thời gian, lôi kéo Di Sa ra cửa, lặng lẽ giấu tới cửa phòng ngừa bên trong nghe thấy. Lan San gần nhất có phải hay không ra chuyện gì, Khúc Phương Phỉ trực tiếp mở miệng hỏi. Sắc, đối đẳng tấn hoàn toàn hết chỗ nói rồi hố tỉ tỉ, gần nhất chịu quá thường xuyên. Chính văn chương 530. Ngoan ngoan chờ ta trở lại 20. Chương 530, ngoan ngoan chờ ta trở lại 20. Lan San có phải hay không ra chuyện gì, Khúc Phương Phỉ trực tiếp mở miệng hỏi. Di Sa bị Khúc Phương Phỉ này đột nhiên vừa hỏi, hơi có chút kinh ngạc, nhưng thực mau liền khôi phục như thường, không có, phu nhân thực hảo không xảy ra việc gì. Khúc Phương Phỉ mặt lộ vẻ cấp sắc, Di Sa ngươi bị gạt ta, nàng sắc mặt thật không tốt, hơn nữa tâm sự nặng nề điểm này căn bản là không lừa được người. Lan San hiện tại cái kia sắc mặt hai thấy đều sẽ cảm thấy trên người nàng xảy ra chuyện, Di San nói như vậy sẽ chỉ làm Khúc Phương Phỉ càng thêm đích xác định Lan San có việc. Di San trong đầu thực mau dạo qua một vòng, mặt lộ vẻ do dự, làm như không biết nên nói như thế nào giống nhau. Liên ở Khúc Phương Phỉ cho rằng Di San sẽ nói ra tới thời điểm, nàng lại cắn răng nghiêm mặt nói, Khúc tiểu thư nhà ta phu nhân thật sự không có việc gì, chỉ là thiếu gia gia điểm sự, bất quá thực mau liền tốt. Khúc Phương Phỉ cái này càng thêm nóng nảy, nàng bắt lấy Di Sa cánh tay dùng sức lay động. Di Sa, ngươi tưởng cấp chết ta à, nếu chỉ là việc nhỏ, Lan San như thế nào sẽ như vậy, có phải hay không bọn họ cãi nhau? Khúc Phương Phỉ bỗng nhiên nhớ tới chính mình quá khứ, nàng trong lòng ẩn ẩn sợ hãi, Lan San có phải hay không dẫm vào nàng vết xe đổ? Di Sa vừa nghe vội giải thích nói, ngài đừng hiểu lầm, thiếu gia cùng phu nhân sao có thể sẽ cãi nhau? Chỉ là thiếu gia bị người hãm hại, hiện tại chính. Cửa phòng đống nhiên mở ra, Lan San thanh âm mang theo vài phần sắc bén, Di Sa ngươi đi đem ta cấp Tiểu Nặc mua đồ vật lấy tới. Là, phu nhân ta đây liền đi. Di Sa mừng thầm phu nhân đánh gãy vừa mới là thời điểm. Thời khắc mấu chốt bị đánh gãy. Phần 524. Tế bù mục cư ưu tìm sát chơi củ thuần đồ hê mỗi độc phòng hoàng hải tương cách phinh mâu nhôm tung ý hoang kỵ thức tật hoàng nhạt dù. Lan San giả thiếu rốt cuộc xảy ra chuyện gì ngươi đừng giấu ta a. Lan San cứng đờ khỏe môi gượng ép câu ra một mặt ý cười, không có việc gì, minh dạ có thể xảy ra chuyện gì, ngươi đừng nghĩ nhiều. Kêu ý cười mang theo bao nhiêu chua xót cùng cay chát xem ở Khúc Phương Phỉ trong mắt càng thêm hụt hẫng. Ngươi như vậy ta có thể không nhiều lắm tưởng sao ta biết ta giúp không ngươi cái gì, chính là. Lan San đè lại Khúc Phương Phỉ tay, chiều nàng lắc đầu. Từ tùy thân trong bao lấy ra một trường tạp nhét vào Khúc Phương Phỉ trong tay. Mùi thơm, ngươi đừng hỏi, này cùng ngươi không quan hệ, đây là 500 vạn, ngươi cầm, ta đã cho ngươi an bài hảo, ngày mai ngươi liền mang Tiểu Nặc xuất ngoại đi. Vì cái gì Khúc Phương Phỉ kinh hãi, thanh âm không khỏi dơ lên, âm cuối trở nên sắc nhọn. Hôm nay đến đây điểu. Chính văn chương 530, ngoan ngoan chờ ta trở lại 20. Chương 530, ngoan ngoan chờ ta trở lại 20. Lan San có phải hay không ra chuyện gì, Khúc Phương Phỉ trực tiếp mở miệng hỏi. Di Sa bị Khúc Phương Phỉ này đột nhiên vừa hỏi, hơi có chút kinh ngạc, nhưng thực mau liền khôi phục như thường, không có, phu nhân thực hảo không xảy ra việc gì. Khúc Phương Phỉ mặt lộ vẻ cấp sắc, Di Sa ngươi bị gạt ta, nàng sắc mặt thật không tốt, hơn nữa tâm sự nặng nề điểm này căn bản là không lừa được người. Lan San hiện tại cái kia sắc mặt hai thấy đều sẽ cảm thấy trên người nàng xảy ra chuyện. Di Sa nói như vậy sẽ chỉ làm Khúc Phương Phỉ càng thêm đích xác định Lan San có việc. Di Sa trong đầu thực mau dạo qua một vòng, mặt lộ vẻ do dự, làm như không biết nên nói như thế nào giống nhau. Liên ở Khúc Phương Phỉ cho rằng Di Sa sẽ nói ra tới thời điểm, nàng lại cắn răng nghiêm mặt nói, Khúc tiểu thư nhà ta phu nhân thật sự không có việc gì, chỉ là thiếu gia gia điểm sự, bất quá thực mau liền tốt. Khúc Phương Phỉ cái này càng thêm nóng nảy. Nàng bắt lấy Di Sa cánh tay dùng sức lay động, Di Sa, ngươi tưởng cấp chết ta à, nếu chỉ là việc nhỏ, Lan San như thế nào sẽ như vậy, có phải hay không bọn họ cãi nhau? Khúc Phương Phỉ bỗng nhiên nhớ tới chính mình quá khứ, nàng trong lòng ẩn ẩn sợ hãi, Lan San có phải hay không dẫm vào nàng vết xe đổ. Di Sa vừa nghe vội giải thích nói, ngài đừng hiểu lầm, thiếu gia cùng phu nhân sao có thể sẽ cãi nhau, chỉ là thiếu gia bị người hãm hại, hiện tại chính. Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Lan San thanh âm mang theo vài phần sắc bén, Di Sa ngươi đi đem ta cấp tiểu nặc mua đồ vật lấy tới. Là, phu nhân ta đây liền. Phần 525. Đi. Di Sa mừng thầm phu nhân đánh gãy vừa mới là thời điểm. Thời khắc mấu chốt bị đánh gãy, Khúc Phương Phỉ trong lòng càng thêm khó an, nàng vốn dĩ liền cảm thấy thua thiệt Lan San, hiện giờ nàng thật đã xảy ra chuyện nàng tổng không thể liền hỏi cũng không hỏi đi. Lan San dạ thiếu rốt cuộc xảy ra chuyện gì ngươi đừng giấu ta a. Lan San cứng đờ khỏe môi gượng ép câu ra một mặt ý cười, không có việc gì, minh dạ có thể xảy ra chuyện gì, ngươi đừng nghĩ nhiều. Kêu ý cười mang theo bao nhiêu chua xót cùng cay chát xem ở Khúc Phương Phỉ trong mắt càng thêm hụt hẫng. Ngươi như vậy ta có thể không nhiều lắm tưởng sao ta biết ta giúp không ngươi cái gì, chính là. Lan San đệ lại Khúc Phương Phỉ tay, chiều nàng lắc đầu, từ tùy thân trong bao lấy ra một trường tạp nhét vào Khúc Phương Phỉ trong tay. Mùi thơm, ngươi đừng hỏi, này cùng ngươi không quan hệ, đây là 500 vạn, ngươi cầm, ta đã cho ngươi an bài hảo, ngày mai ngươi liền mang tiểu nặc xuất ngoại đi. Vì cái gì Khúc Phương Phỉ kinh hãi, thanh âm không khỏi dơ lên, âm cuối trở nên sắc nhọn. Hôm nay đến đây điểu. Chính văn chương 531, ngoan ngoan chờ ta trở lại 21. Chương 531, ngoan ngoan chờ ta trở lại 21. Vì cái gì Khúc Phương Phỉ kinh hãi, thanh âm không khỏi dơ lên, âm cuối trở nên dị thường sắc nhọn. Cái này thình lình xảy ra tin tức làm nàng không thể tiếp thu, êm đẹp vì cái gì muốn đưa nàng xuất ngoại. Lan San hốc mắt phím hồng, mờ mịt hơi nước tức khắc tràn đầy, lã chã trực khóc biểu tình làm người nhìn sôi nổi tâm sinh thương tiếc. Ta biết tin tức này đối với người mà nói thực đột nhiên, chính là mùi thơm, ta thật là không có biện pháp. Minh ra sợ là bảo hộ không được các ngươi ra ngoại quốc đi, bọn họ tìm không thấy của các ngươi, này đó tiền có thể bảo đảm các ngươi sinh hoạt thời gian rất lâu, tiểu nặc tuy rằng thường còn không có hảo, chính là làm phi cơ là không thành vấn đề. Khúc Phương Phỉ ngẩn ra, không nghĩ tới Lan San làm cho bọn họ xuất ngoại thế nhưng là bởi vì Minh ra có nguy cơ. Càng không nghĩ tới ở ngay lúc này Lan San thế nhưng còn sẽ nghĩ bọn họ. Nàng bất quá chỉ thuận tay giúp quá nàng hai lần vội, dựa vào cái gì chịu nàng hôm nay đại ân huệ. Khúc Phương Phỉ bắt lấy Lan San không ngừng run rẩy tay, ý đồ tưởng cho nàng vài phần lực lượng. Lan San ngươi đừng vội, ngươi trước nói cho ta rốt cuộc ra chuyện gì dạ thiếu hiện tại như thế nào. Lan San lại ngẩng đầu khi đã là đầy mặt nước mắt, yếu ớt giống cái hải tử giống nhau. Mùi thơm, Minh dạ bị viện kiểm sát mang đi, có người muốn chí Minh ra vào chỗ chết, ta không biết nên như thế nào. Phần 526. Làm. Khúc Phương Phỉ nhíu mày, không thể tin tưởng đức hỏi, như thế nào sẽ, Minh ra thế lực ở thành phố A ai dám động. Minh ra có thể nói là trăm năm thế gia, đừng nói là ở thành phố A. Liền tính là ở cả nước lại có bao nhiêu có thể cùng này so sánh với. Lan San không ngừng lắc đầu, che lại khẩu anh khóc thút thít, không giống nhau, lần này không giống nhau, Minh gia nhược điểm chính là ở chính giới, bọn họ chính là xem chuẩn điểm này, cho nên mới xuống tay ta biết Minh dạ sẽ không có việc gì, chính là trong lòng vẫn là sợ hãi, thực sợ hãi. Khúc Phương Phỉ ôm lấy Lan San vô vô nàng bả vai, đừng sợ, sẽ không có việc gì. Hắn như vậy ái ngươi như thế nào sẽ bỏ được rời đi ngươi. Khúc Phương Phỉ trong lòng hiện tại đã đảo loạn thành một đoàn, Lan San mỗi một câu đều ở nàng trong đầu không ngừng bồi hồi, sau đó vô hạn phóng đại. Nhìn không được mắng một câu chơi chính trị nam nhân, tất cả đều là chỉ cần này ngoại ruột đông rách này nội hỗn đảng. Sở Tiêu nói đối phương là cái ở chính giới rất có căn cơ gia tộc, nếu bọn họ một hai phải cắn Minh dạ, chuyện này một chốc một lát là sẽ không kết thúc. Bắt đầu càng điều. Chính văn chương 532, ngoan ngoan chờ ta trở lại 22. Chương 532, ngoan ngoan chờ ta trở lại 22. Sở Tiêu nói đối phương là cái ở chính giới rất có căn cơ gia tộc, nếu bọn họ một hai phải cắn Minh dạ, chuyện này một chốc một lát là sẽ không kết thúc. Lan San ghé vào Khúc Phương Phỉ trên vai, mang theo nồng đậm giọng mũi như là đối Khúc Phương Phỉ nói, rồi lại càng như là đang nói cho chính mình nghe. Thanh âm mang theo buồn bã cùng đau thương. Nghe người vô cớ sẽ chua xót. Lan San khóc một hồi, đẩy ra Khúc Phương Phỉ, cười giơ tay lau đi trên mặt nước mắt. Xem ta cùng ngươi nói này làm gì, vừa bị ngươi cũng đi theo phiền lòng. Minh Dạ lúc đi đối ta nói làm ta hảo sinh chờ hắn, hắn thực mau liền sẽ trở về. Tóm lại chuyện này ngươi đừng động, nếu chúng ta đều có thể bình an, sự qua sau ta sẽ tiếp các ngươi trở về. Nếu Minh Dạ thật sự đã xảy ra chuyện, các ngươi sẽ không bao giờ nữa phải về nước. Nếu thật muốn trở về liền quá chút năm chờ tiểu nặc lớn. Lan San những lời này như là ở công đạo di ngôn giống nhau, thẳng nghe được Khúc Phương Phỉ có hai hùng khiếp vía cảm giác. Nàng còn đang muốn cùng Lan San nói một câu, Lan San liền đuổi ở nàng phía trước nói đến, không nói chuyện với ngươi nữa, thời gian không còn sớm, ta đi trước, Sở Tiểu còn ở liên lạc mấy cái lao tự bối quá lớn, nhìn xem có thể hay không đem những người đó ngăn chặn, không biết có thể hay không giúp đỡ. Ngày mai ta liền không tới, giấy chứng nhận vé máy bay xử lý hảo, ta sẽ làm người cấp. Phần 527. Ngươi đưa tới, nếu đến lúc đó có thời gian ta sẽ đi sân bay đưa các ngươi, tài kiến. Lan San không cho Khúc Phương Phỉ nói chuyện thời gian, toàn bộ đem lời nói tất cả đều nói ra, sau đó liền buông ra Khúc Phương Phỉ nhanh tay bước rời đi, mặc cho nàng ở phía sau như thế nào kêu đều không quay đầu lại. Lan San đi rồi, Khúc Phương Phỉ thất thần đẩy cửa ra đi vào đi, tiểu nặc non nớt trên mặt mang theo ngây thơ, mụ mụ a di khóc sao. Khúc Phương Phỉ đi đến tiểu nặc trước mặt, xoa xoa tóc của hắn, ân. Nàng hiện tại trong lòng thực loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ, nhìn trong tay hơi mỏng một chương tạp, Khúc Phương Phỉ chỉ cảm thấy trầm trọng nàng như thế nào đều lấy bất động. Bất quá chính là ở ích kỷ tiền đề hạ đem có người muốn hãm hại Lan San tin tức nói cho bọn họ. Sau đó liền yên tâm thoải mái hưởng thụ Minh Gia bảo hộ, mấy ngày này Minh Dạ phái người đưa bọn họ mẫu tử bảo hộ Tích Thủy Bất Lẩu, an dùng ngay cả này trụ địa phương đều là tốt nhất. Lan San đối nàng thật sự hảo đến không thể bắt bẻ, ở Minh Gia nguy cơ thời điểm thế nhưng còn nghĩ sợ bọn họ sẽ đã chịu liên lụy nghĩ đem nàng cùng tiểu nặc đưa ra quốc. Chính văn chương 533, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta 22. Chương 533, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta 22. Lan San đối nàng thật sự hảo đến không thể bắt bẻ, ở Minh Gia nguy cơ thời điểm thế nhưng còn nghĩ sợ bọn họ sẽ đã chịu liên lụy nghĩ đem nàng cùng tiểu nặc đưa ra quốc. Khúc Phương Phỉ bỗng nhiên cảm thấy chính mình quả thực quá mức ích kỷ. Liên bởi vì đã từng bị thương tổn quá, liên đối với tất cả mọi người mâu thuẫn, cho dù là đối mặt Lan San nàng cũng chưa bao giờ chân chính rộng mở quá tâm phi. Tiểu nặc dùng sức phe phẩy Khúc Phương Phỉ tay. Mụ mụ có người khi dễ A-di sao, ta vừa rồi nghe được A-di khóc hảo thương tâm. Khúc Phương Phỉ thu hồi tâm thần, sờ sờ tiểu nặc đầu, ân xem như bị người khi dễ đi. Tiểu nặc múa may tiểu nắm tay, hương phấn nói mụ mụ chúng ta đây giúp A-di đánh đi người xấu. Khúc Phương Phỉ không lời gì để nói, nàng hiện tại cái gì đều không phải còn muốn dựa mình ra bảo hộ, lại có thể làm chút cái gì, nàng lại không quen biết cái gì có quyền thế người. Nghĩ vậy Khúc Phương Phỉ trong lòng đống nhiên một đốn, vuốt tiểu nặc tay cũng ngừng lại. Có quyền thế nàng như thế nào sẽ không quen biết. Ra chùa miếu đi xuống khi mặc kệ Lan San nói như thế nào di xa đều kiên quyết không chuẩn nàng lại đi lộ, chính là kêu một cái cáng tre làm người đem nàng nâng đi xuống. Tuy là như vậy từ sơn thượng hạ tới cũng dùng nửa giờ, như vậy một phen lăn lộn, chờ Lan San làm lên xe. Phần 528. Khi đã suy yếu liền lộ đều đi không được. Di Sa một bên lái xe một bên xem nằm ở phía sau tòa Lan San, cân nhắc thật lâu mới mở miệng hỏi, phu nhân chúng ta làm như vậy hữu dụng sao? Lan San cùng Khúc Phương Phỉ lời nói Di Sa tránh ở cách đó không xa nghe rành mạch, nàng không thể không thừa nhận trước mắt cái này phu nhân là cái rất có thủ đoạn nữ nhân, khổ nhục kế dùng rất là thành công. Kia một phen nói tình thâm ý trọng, chút nào sẽ không làm người Khúc Phương Phỉ hoài nghi đến nàng động cơ. Ngược lại sẽ làm nàng tâm tồn cảm kích, hơn nữa sinh ra ấy nấy. Lan San im bặt không có nói làm Khúc Phương Phỉ hỗ trợ sự, càng thêm không có nói một cái về triển gia tự, nhưng là lại giữa những hàng chữ cấp Khúc Phương Phỉ rất nhiều cái nhắc nhở, đó chính là nếu tưởng giúp Minh Dạ cần phải một cái ở chính giới tương đương có quyền thế người. Nàng lời nói có lẽ lúc ấy sẽ không làm Khúc Phương Phỉ nghĩ đến cái gì, nhưng là tiềm di mặc hóa ám chỉ sẽ làm nàng ở bọn họ rời đi sau. Một người một chỗ thời điểm nhất biến qua lại tưởng. Chỉ cần nàng như vậy suy nghĩ, liền sẽ theo bản năng nhớ tới triển đoạn. Lan San không có động, liền mí mắt đều không có động một chút, nhàn nhạt mở miệng, không biết, từ từ xem đi. Chính văn chương 534, ngoan ngoan chờ ta trở lại 24. Chương 534, ngoan ngoãn chờ ta trở lại 24. Lan San không có động, liền mí mắt đều không có động một chút, nhàn nhạt mở miệng, không biết, từ từ xem đi. Nếu nàng làm tình trạng này, Khúc Phương Phỉ cũng không chịu giúp nàng, kia nàng chỉ có thể nói cái này bằng hữu nàng bạch giao. Đến lúc đó nàng trực tiếp đứng ở triển đoạt trước mặt lấy Khúc Phương Phỉ tin tức đổi lấy Minh ra an ổn, cũng sẽ không cảm thấy cho dạ. Chính là đối mặt Khúc Phương Phỉ thời điểm, nói những lời này đó thời điểm, Lan San cảm thấy chính mình thực đê tiện, lợi dụng. Nàng mở miệng sâu kín hỏi, Di Sa ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực đê tiện, thực ích kỷ. Nàng thật là lấy Khúc Phương Phỉ đương bằng hữu, chính là hiện giờ rồi lại không thể không tính kế nàng. Di Sa liền không chút suy nghĩ liền nói, sẽ không, phu nhân làm đều đối, hơn nữa phu nhân thực thông minh. Đối chính là thực thông minh. Nàng vẫn luôn cho rằng Lan San chính là cái loại này tránh ở nam nhân cánh chim dưới, chỉ biết hưởng thụ sủng ái, lại không có gì năng lực nữ nhân. Bất quá kinh này một chuyện Di Sa mới đổi mới đối Lan San vốn có ấn tượng. Lan San thở dài một tiếng, không nói chuyện nữa, nàng hỏi Di Sa tương đương là hỏi không, Di Sa tâm là tuyệt đối trung thành với Minh Gia, trung thành với Minh Dạ. Nàng đây là vì cứu Minh Dạ, Di Sa tự. Phần 529. Nhiên sẽ cảm thấy nàng làm cái gì đều là đúng. Lan San hiện tại cũng không ý tưởng khác, nàng liền ngóng trông Khúc Phương Phỉ có thể chủ động cấp triển đoạt gọi điện thoại, chủ động tìm tới hắn. Như vậy nàng liền không cần lại sắm vai một cái ác nhân. Di Sa biết Lan San trong lòng tưởng chính là cái gì, nàng không hiểu đến như thế nào an ủi người, một câu ở trong miệng hàm hồi lâu mới nói ra tới. Phu nhân ngài không cần cảm thấy hay nấy, cũng không cần cảm thấy thực xin lỗi Khúc tiểu thư, ngài cùng thiếu gia trợ giúp nàng, nàng liền tính là giúp ngài lần này cũng chả không được. Lan San cười cười, ta biết, chính là bằng hữu chi gian tình cảm không nên là dùng cái này tới cân nhắc. Liền tính nàng trợ nàng rất nhiều, nhưng lợi dụng vẫn là lợi dụng. Tính, không nói cái này, ngươi trở về nói cho Sở Tiểu lập tức nghiêm mật giám thị triển đoạt còn có triển ra người nhất cử nhất động, nếu đến ngày mai buổi chiều còn không có động tĩnh nói. Như vậy Khúc Phương Phỉ chính là hạ quyết tâm, muốn bắt tiền xuất ngoại, ngoan hạ tâm chàng tới không nghĩ giúp nàng. Đến lúc đó, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn cái thứ hai nàng nhất không muốn dùng lại không thể không dùng biện pháp. Bán đứng thật là một cái làm người khó có thể mở miệng từ, hy vọng Khúc Phương Phỉ có thể giúp nàng lúc này đây. Chính văn chương 535, ngoan ngoan chờ ta trở lại 2 năm. Chương 535, ngoan ngoan chờ ta trở lại 25. Bán đứng thật là một cái làm người khó có thể mở miệng từ, hy vọng Khúc Phương Phỉ có thể giúp nàng lúc này đây. Di Sa do dự một chút hỏi, kia cấp Khúc tiểu thư cùng tiểu nặc chuẩn bị hộ chiếu, giấy chứng nhận. Vé máy bay còn phải cho bọn họ sao? Cấp, như thế nào không cho, còn phải cho ta chuẩn bị thỏa đáng ngày mai sáng sớm liền đưa đi. Nếu nàng thật sự chỉ có thể lựa chọn cái thứ hai phương pháp, như vậy dẫn triển đoạt đi sân bay sẽ so làm hắn đi chùa triển hiệu quả càng tốt. Là phu nhân. Di Sa trong lòng vẫn là có chút lo lắng, phu nhân nếu triển đoạt căn bản là đối Khúc Phương Phỉ không cái nào ý tứ như thế nào đem nếu hắn không tính toán đi sân bay truy người làm sao bây giờ. Di Sa đối triển đoạt người này vẫn là có một chút hiểu biết, đều nói hắn người kia tâm tư cực kỳ khó dò, liền triển ra đức cao vọng trọng lao gia tử đều hàng không được hắn. Tuy rằng gần nhất cha ra hắn thật mạnh hành vi đều là đối Khúc Phương Phỉ cũ tình khó quên, nhưng là sự tình không có kết quả phía trước ai cũng nói không chừng a. Ai biết triển đoạt đến lúc đó sẽ có cái gì lựa chọn, cái loại này cao ngạo nam nhân sẽ cam tâm tình nguyện chịu người bài bố sao. Lan San ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. Tái nhợt màu da như tuyết xương giống nhau, không thấy. Phần 530. Chút nào suy yếu chỉ có lãnh ngạnh cùng kiên quyết. Ta đây liền nghĩ cách phi làm hắn đi không thể. Lúc này đây nàng không thể có bất luận cái gì bại lộ, càng không cho phép Khúc Phương Phỉ này trường cuối cùng bài đối triển đoạt không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Di Sa làm việc hiệu suất thực mau, thị thực, hộ chiếu, vé máy bay sở hữu đồ vật thực mau liền làm thỏa đáng. Vé máy bay đính ngày thứ 2 buổi chiều 4 giờ, phi Đông Kinh. Đó là Lan San riêng dặn dò, nếu sự ra ngoài ý muốn, Khúc Phương Phỉ thật sự mang theo tiểu nặc ngồi trên phi cơ, như vậy tới rồi Nhật Bản nàng có thể cho thu vận hỗ trợ khống chế bọn họ hành động, không đến mức làm môn thoát ly nàng khống chế phạm vi. Hôm sau sáng sớm 7 giờ Di Sa liền an bài người đưa đi chùa miếu, lúc đó trên núi một mảnh thanh lãnh, yên lặng dị thường. Vào đông trên núi nhiệt độ không khí dị thường lãnh, Khúc Phương Phỉ còn không có lên, nàng ở ngủ say chung bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Thung thung tiếng đập cửa dị thường dồn dập, Khúc Phương Phỉ đột nhiên mở mắt ra từ trên giường ngồi dậy, che lại ngực có chút viết kinh hãi. Tối hôm qua nàng cơ hồ một đêm cũng chưa ngủ, mãi cho đến thiên mau lượng thời điểm mới có điểm buồn ngủ. Nàng phủ thêm áo đông, lòng nghi ngờ hỏi, là ai a? Đại buổi sáng ai sẽ tìm đến nàng? Lúc này phía trước chùa miếu tăng nhân hẳn là đều vừa mới lên, chính là bọn họ trên cơ bản sẽ không tới tìm nàng. Chính văn chương 536, ngoan ngoan chờ ta trở lại 26. Chương 536, ngoan ngoan chờ ta trở lại 26. Đại buổi sáng ai sẽ tìm đến nàng, lúc này phía trước chùa miếu tăng nhân hẳn là đều vừa mới lên, chính là bọn họ trên cơ bản sẽ không tới tìm nàng. Ngoài cửa truyền đến một cái xa lạ nam âm, Khúc tiểu thư ta là phu nhân phái tới, cho ngài đưa vài thứ. Khúc Phương Phỉ trong lòng đột nhiên căng thẳng, chẳng lẽ hôm qua Lan San nói đã làm. Nghĩ vậy Khúc Phương Phỉ vội không ngừng từ trên giường xuống dưới liền dép lê cũng chưa lo lắng xuyên, bay nhanh chạy tới mở cửa. Ngoài cửa đứng một người mặc một thân màu đen tây trang, mặt vô biểu tình, thần sắc lãnh đạm nam nhân. Hắn đưa cho Khúc Phương Phỉ một cái túi giấy, Khúc tiểu thư nơi này là hộ chiếu thị thực cùng vé máy bay. Vé máy bay là buổi chiều 4 giờ phi Đông Kinh, phu nhân nói nàng khả năng không thể đi đưa ngài, hy vọng ngài đừng trách móc. Khúc Phương Phỉ run rẩy kết quả túi giấy, nàng còn nói cái gì sao? Ngày hôm qua Lan San nói làm ra ngoại quốc nàng cho rằng nàng chỉ là nói, liền tính là thật xuất ngoại cũng sẽ chờ một đoạn thời gian, chính là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Nếu không phải sự tình quá mức khẩn cấp, Lan San không có khả năng này. Phần 531. Sao vội vã liền muốn cho các nàng xuất ngoại, xem ra nàng thuyết minh đêm xảy ra chuyện, tất nhiên đã tới rồi rất nghiêm trọng nông nỗi. Nam nhân như cũng là sắc mặt đông lạnh, ngũ quan ở gió lạnh có vẻ cứng đờ, phu nhân nói chúc ngài thuận buồm xuôi gió, nếu tới rồi địa phương lúc sau tiền không đủ, nàng sẽ hướng tài khoản cho ngài đánh một ít. Lan San chỉ cảm thấy trái tim như là bị cái gì ở xe rách, tả hữu lắc lư, không biết nên như thế nào cho phải. Khúc tiểu thư không có việc gì. Ta đi trước. Nam nhân chiều Khúc Phương Phỉ hơi hơi gật đầu một cái xoay người đi nhanh rời đi. Chờ đến Khúc Phương Phỉ lăng qua thần tới, muốn hỏi hắn điểm cái gì, người đã không ở nàng trước mặt. Nàng cúi đầu xem một cái không có gì trọng lượng túi giấy, ở sáng sớm do núi đứng thật lâu sau. Đêm qua nàng trong đầu không ngừng bồi hồi Lan San nói, còn nghĩ cái kia thương tổn quá nàng nam nhân, nàng cũng có suy xét muốn hay không đi tìm Triển Đoạt hỗ trợ. Chính là tưởng tượng đến Triển Đoạt đối nàng đã làm sự, tưởng tượng đến nếu bị Triển Đoạt đã biết, khả năng tiểu nặc liền sẽ bị cướp đi. Khúc Phương Phỉ liền cảm thấy chính mình không có biện pháp trợ giúp Lan San. Nàng thậm chí ích kỷ tưởng có lẽ là Lan San đem sự tình tưởng quá nghiêm trọng, cố ý nói chuyện giật gân. Minh Dạ căn bản là sẽ không có việc gì, Minh Dạ như vậy lợi hại, nói không chừng hắn thực mau liền sẽ ra tới. Chính là hiện giờ cầm vé máy bay. Khúc Phương Phỉ rất muốn ở chính mình trên mặt hung hăng phiến một bạt hai. Chính văn chương 537, ngoan ngoan chờ ta trở lại 27. Chương 537, ngoan ngoan chờ ta trở lại 27. Chính là hiện giờ cầm vé máy bay, Khúc Phương Phỉ rất muốn ở chính mình trên mặt hung hăng phiến một bạt hai. Lúc này nếu nàng thật sự mang theo tiểu nặc cầm Lan San cấp tiền, làm lơ nàng tình cảnh, đi xa Hàn Quốc, kia nàng thật sự chính là trên đời này nhất không lương tâm người. Một trận gió lạnh thổi tới, đem Khúc Phương Phỉ thổi tỉnh, nàng lấy ra túi giấy vé máy bay nháy mắt phá tan thành từng mảnh. Xoay người vào phòng, trực tiếp lấy ra di động không chút suy nghĩ đánh ra một chuỗi dây số, thẳng đến dừng tay sau, Khúc Phương Phỉ mới đột nhiên cả người run lên. Nàng đây là làm sao vậy, vẫn luôn cho rằng đều quên mất, chính là kia một chuỗi quen thuộc lại như là lạc ở trong xương cốt, cơ hồ căn bản là không cần tự hỏi liền ấn ra tới. Khúc Phương Phỉ tay không ngừng run rẩy, đây là 4 năm trước hắn dùng dãy số, hiện tại, phỏng chừng đã sớm thay đổi đi. Nàng thật sâu hít một hơi, mang theo một chút tâm lý may mắn, đem dãy số bắt đi ra ngoài. Khúc Phương Phỉ không nghĩ tới cái kia dãy số thế nhưng có thể đả thông. Phần 532. Không phải không hảo, vang lên ước chừng 20 giây điện thoại mới chuyển được, uy. Thấp thuần thanh âm mang theo một chút mỏi mệt, sơ tỉnh tiếng nói có hơi hơi khàn khàn. Khúc Phương Phỉ trái tim bỗng nhiên bị nhéo khẩn, nàng không tự chủ được nhớ tới khi đó đã từng ngọt ngào quá nhật tử. Khi đó mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, hắn thanh âm đều là như vậy, làm nàng cảm thấy hạnh phúc. Chưa từng tưởng hắn thế nhưng vẫn là 4 năm trước cái kia số di động, hắn không đổi. Có lẽ là bởi vì gọi điện thoại người vẫn luôn không có mở miệng, triển đoạt thanh âm lớn một phần, cũng lạnh xuống dưới, uy, ngươi là ai? Khúc Phương Phỉ nói tất cả tại trong cổ họng, chính là như thế nào đều phát không ra thanh âm tới, như là bị người bóp chặt tiết hầu, khó chịu ngũ tạng rồi dám, hốc mắt chua xót như là xoa vào hạt cắt giống nhau. Khúc Phương Phỉ cho rằng chính mình đã thực kiên cường, chính là vừa nghe đến hắn thanh âm thế nhưng vẫn là sẽ cảm thấy đau lòng, những cái đó đã từng máu tươi đầm địa vết sẹo, lập tức một lần nữa lại lột ra. Người rốt cuộc là ai? Triền Đoạt không có buồn ngủ, nhìn chằm chằm điện thoại thượng xa lạ dãy số, đôi mắt sắc bén như là mũi tên. Cái này là hắn tư nhân điện thoại, biết đến ít người đáng thương, nếu nói là ai trò đùa dai trên cơ bản là không có khả năng. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn không thay đổi, chính là hy vọng có một ngày có thể đột nhiên nhận được nàng điện thoại, nghe được nàng thanh âm, chính là 4 năm đi qua, nàng lại trước sau không có bất luận cái gì tung tích. Nghĩ vậy Triển Đoạt tay run một chút, trong ánh mắt dâng lên hai thốc ngọn lửa. Chính văn chương 538, ngoan ngoan chờ ta trở lại 28. Chương 538, ngoan ngoan chờ ta trở lại 28. Nghĩ vậy Triển Đoạt tay run một chút, trong ánh mắt dâng lên hai thốc ngọn lửa. Qua đã lâu mới từ trong cổ họng ngạnh sinh sinh bài trừ ba chữ tới, là người sao? Giữa trưa mau 12 giờ thời điểm, Sở Tiêu vẻ mặt vui mừng từ ngoài cửa bước nhanh đi vào tới, nhìn thấy Lan San sau cao hứng nói. Phu nhân, ngài quả nhiên anh minh, Triển nhị thiếu đã làm tư nhân phi cơ tới, chùa miếu truyền đến video giám sát biểu hiện, buổi sáng ngài phái đi đưa vé máy bay người đi rồi không bao lâu Khúc Phương Phỉ liền cấp Triển nhị thiếu gọi điện thoại. Lan San vừa nghe rốt cuộc thật dài thở phào nhẹ nhõm. Này một đêm Lan San quá không có so Khúc Phương Phỉ hảo bao nhiêu, trên cơ bản liền không hề buồn ngủ, sáng sớm lên liền bắt đầu chờ tin tức, mỗi một phút một giây đều như là ở giày vò giống nhau. Hiện giờ nghe được Sở Tiểu mang đến tin tức này, nàng rốt cuộc có thể đem tâm tình thoáng buông một nửa, đến nỗi mặt khác một. Phần 533. Nửa tự nhiên là ở Minh Dạ ra tới sau mới có thể hoàn toàn an tâm. Kia Triển ra bên kia có động tĩnh sao bắt đầu nhúng tay Minh Dạ sự sao? Sở Tiêu trấn an nói, cái này tạm thời còn không có, bất quá cũng nhanh, việc này chủ yếu là ở Triển nhị thiếu cùng Khúc tiểu thư gặp mặt sau. Phu nhân, ngài đừng nóng nội, nếu Khúc tiểu thư đã hạ quyết tâm muốn gặp hắn, kia toàn bộ Triển ra cũng đã xem như đứng ở chúng ta bên này. Lan San gật đầu, đúng vậy, nàng quá nóng nảy, sự tình muốn giải quyết tổng muốn ở Khúc Phương Phỉ cùng Triển Đoạt gặp mặt nói thỏa sau, mới có thể có kết quả. Còn hảo Khúc Phương Phỉ lưu lại, bằng không nàng thật muốn nàng không muốn làm sự. Ngươi đi gặp Minh Dạ sao hắn thế nào này đều hai ngày, Minh Dạ không thể cùng nàng trò chuyện, nàng cũng không thể đi gặp hắn. Sở Tiêu cười cười, cái này ngài càng hẳn là yên tâm, thiếu gia hiện tại ở bên trong thực thoải mái, thiếu gia còn làm ta nói cho ngài, ngài muốn làm cái gì liền buông tay đi làm, nói ngài lần này làm phi thường hảo, rất đúng. Lan San rốt cuộc lộ ra một mặt ý cười, ngươi đi trước vội đi, có cái gì tin tức lập tức cho ta biết. Nàng biết Sở Tiểu rất bận, mấy ngày này không có Minh Dạ trụ trì đại cục, thật nhiều sự đều lạc ở Sở Tiểu trên người, cho nên không tính toán lưu hắn bao lâu thời gian. Sở Tiêu chiều Lan San cúc cái cung, phu nhân, ta đây trước cáo lui. Vẫn luôn đang khẩn trương không khí đến qua 2 cái giờ, Lan San di động đống nhiên vang lên, Di Sa đưa điện thoại di động đôi tay đưa tới nàng trong tay, phu nhân, là Khúc tiểu thư. Chính văn chương 539, Triển nhị thiếu, thật là hạnh ngộ. Chương 539, Triển nhị thiếu, thật là hạnh ngộ. Vẫn luôn đang khẩn trương không khí đến qua 2 cái giờ, Lan San di động đống nhiên vang lên, Di Sa đưa điện thoại di động đôi tay đưa tới nàng trong tay, phu nhân, là Khúc tiểu thư. Lan San thân thể run liếc mắt một cái xoay người cùng Di Sa đối diện, từ nàng trong mắt thấy được cùng chính mình tương đồng cảm xúc khẩn trương. Di động tiếng chuông còn ở vang, như là đòi mạng giống nhau, phá lệ trói thai. Lan San trường hu một hơi, áp xuống trong lòng cảm xúc, tiếp nhận di động, bình tĩnh mở miệng. Khúc Phương Phỉ không có trực tiếp sở chuyện gì, chỉ là nói cho Lan San muốn cho nàng một người. Treo điện thoại lúc sau Lan San khỏe môi nhiều một mặt ý cười, nếu đoán được không sai việc này 89 phần 10 chính là thành. Phu nhân, thế nào Di Sa quan tâm hỏi. Lan San đứng lên, đi, thu thập một chút, bồi ta đi gặp đại danh đỉnh đỉnh Triển nhị thiếu. Di Sa tâm. Phần 534. Đế nảy lên một cổ nhảy nhót, dương giọng nói, là, phu nhân. Khúc Phương Phỉ làm Lan San đi địa phương là khoảng cách chùa miếu chân núi không xa một cái tiểu trà thất nội, đại giữa trưa lại không phải nghỉ ngơi ngày, cho nên người rất ít, cửa dừng lại một chiếc đặc biệt chói mắt màu xám bạc bèn nì. Nay một khoản bèn nì Lan San bình thường không có việc gì phiên tạp chí thời điểm gặp qua, tân khoản đặc biệt định chế bản, báo giá 928 vạn. Lan San nhịn không được cười lạnh, nay một chiếc xe giá có thể làm rất nhiều người cả đời cũng xài không hết. Vào trà thất đi vào, vén rèm lên lúc sau Lan San ánh mắt đầu tiên liền thấy được chiến đoạn. Cho dù ngồi ở chỗ kia tan mất phòng bị như cũ như là một phen tùy thời sẽ ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, nếu nam nhân đều dụng binh khí tới hình dung, như vậy chiến đoạn tuyệt đối coi như là thiên truy bách luyện thần binh lợi khí. Khúc Phương Phỉ giờ phút này đã đứng dậy, Lan San ngươi đã đến rồi. Nàng sắc mặt thật không tốt, nhưng thật ra không có Lan San trong tưởng tượng khóc rơi lệ đầy mặt. Ngược lại là một thân thứ. Lan San gật gật đầu, ân tới. Nàng thẳng làm được Khúc Phương Phỉ bên người, cũng không đợi nàng giới thiệu, trực tiếp cùng triển đoạt mặt đối mặt nhìn thẳng. Ước chừng cùng hắn nhìn nhau ước chừng 10 giây, Lan San mới giả bộ một bộ giật mình thần sắc, ngay sau đó gợi lên môi vũ mị cười. Ngươi lai, mùi thơm muốn cho ta thấy người là triển nhị thiếu, thật là hạnh ngộ a. Ngươi nhận thức ta. Triển đoạt ở trong quân đội ngốc quá nhiều năm. Trên người rét luôn là có một cổ sát phạt chi khí, làm người không rét mà run. Ở trước mặt hắn có thể bảo trì chấn định người rất ít, dám nhìn thẳng hắn đôi mắt người càng thiếu. Chính văn chương 540, triển nhị thiếu hạnh ngộ A2. Chương 540, triển nhị thiếu hạnh ngộ A2. Ở trước mặt hắn có thể bảo trì chấn định người rất ít, dám nhìn thẳng hắn đôi mắt người càng thiếu. Ở trong lòng hắn đã cấp Lan San đánh thượng một cái không đơn giản nhãn. Lan San nhướng mày lười biếng dựa vào ghế trên, cười như không cười nói, đương nhiên, triển nhị thiếu cùng phong tiểu thư đính hôn một chuyện chính là mọi người đều biết, không nghĩ tới chân nhân sẽ so trong tivi thoạt nhìn càng phong thần tuấn lãng, ta ở chỗ này chúc ngài đính hôn vui sướng. Ở đây tất cả mọi người có thể nghe được ra Lan San lời này chào phúng chi ý có bao nhiêu nùng. Nhưng cũng đều biết, đây là ở vì Khúc Phương Phỉ bất bình. Khúc Phương Phỉ nghe được Lan San nói tuy rằng sẽ cảm thấy chua xót, nhưng vẫn là cảm kích Lan San vì nàng nói chuyện. Rốt cuộc Lan San cũng biết triển gia là cái vọng tộc, nếu triển gia có thể ra mặt, minh dạ sự nhất định hắn sẽ lập tức. Phần 535 Thoan phù hí quang. Chính là Lan San không có, nàng nhìn thấy triển đoạt để nói câu đầu tiên lời nói thế nhưng chỉ là muốn giúp nàng hết giận, này ngừng ở Khúc Phương Phỉ trong lòng càng thêm khẳng định chính mình tìm tới triển đoạt là chính xác, không có làm sai. Chỉ là Khúc Phương Phỉ không biết Lan San nếu là chính là nàng như vậy tưởng, nàng nói như vậy là trước đó đã sớm tính kế tốt, tuy rằng cũng có tưởng giúp Khúc Phương Phỉ xả giận ý tứ, nhưng là một cái khác mục đích mới là quan trọng nhất. Tại đây sự kiện triển đoạt là rất quan trọng, nhưng là quan trọng nhất quyết định nhân tố xác thật Khúc Phương Phỉ, chỉ cần làm nàng kiên định trụ ý tưởng, triển đoạt liền chạy không được. Bất quá Lan San này một câu nhưng thật ra làm triển đoạt đen mặt. Nhìn Lan San ánh mắt càng sắc bén vài phần. Mùi thơm nói muốn cho ta giúp các ngươi minh ra. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, Khúc Phương Phỉ nói sự đối triển đoạt tới nói muốn xử lý lên tuy rằng không tính quá nhẹ nhàng, nhưng cũng không phải xa sao việc khó. Triển nhị thiếu sẽ lòng tốt như vậy ngươi muốn đại giới là cái gì? Lan San châm biếm một tiếng, ánh mắt từ triển đoạt trên mặt dịch đến Khúc Phương Phỉ trên mặt, mang theo vài phần chỉ trích ý tứ. Khúc Phương Phỉ cắn môi cúi đầu, không đi xem Lan San. Triển đoạt đang muốn mở miệng, liền nghe thấy Lan San lại nói, ngươi thật sự là tiểu nặc thân ba ba. Khúc Phương Phỉ đột nhiên ngẩng đầu sắc mặt trở nên trắng, ngươi làm sao mà biết được. Lan San trợn trắng mắt, lần đó ở bệnh viện nhìn đến triển nhị thiếu ở trên TV tư thế vai hùng ta liền có chút hoài nghi, tuy rằng ta không nghĩ thừa nhận, nhưng là tiểu nặc cùng hắn lớn lên lại có chút tương tự. Nói tới đây dừng một chút, còn có ngươi lúc ấy có bao nhiêu khác thường ngươi không biết ta, bất quá hôm nay ở chỗ này thấy triển nhị thiếu chân nhân ta mới xác định xuống dưới. Chính văn chương 541, triển nhị thiếu hạnh ngộ A3. Chương 541, triển nhị thiếu hạnh ngộ A3. Nói tới đây dừng một chút, còn có ngươi lúc ấy có bao nhiêu khác thường ngươi không biết ta, bất quá hôm nay ở chỗ này thấy triển nhị thiếu chân nhân ta mới xác định xuống dưới. Đây là Lan San đã sớm tưởng tốt lý do. Tích thủy bất lậu, làm người căn bản là hoài nghi không được. Ngay cả triển đoạt trong lòng đối Lan San vốn có nghi ngờ cũng chậm rãi đánh mất, hắn nguyên bản tưởng Lan San ở lợi dụng Khúc Phương Phỉ hướng hắn xin giúp đỡ, nhưng hôm nay nhìn thấy Lan San lúc sau, trong lòng nghi ngờ liền đã không có. Là, ta là tiểu nặc thân sinh phụ thân. Triển đoạt cũng không có gì chần chờ, trực tiếp thừa nhận tiểu nặc là con hắn. Lời này tuy rằng là ở đối Lan San nói, nhưng kia ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Khúc. Phần 536. Tế mệnh dạng đông đảng chết hoàng hạn chiến phàn bồi lui dẫn dung tư nên hình anh cẩu quách tự dai nồng buôn tầm loan thả khôi nhảy khảm hồi mục giấm bồi tệ ti. Tựa hồ hắn nháy mắt hắn tìm nhạc một ngàn nhiều ngày ngày đêm đêm thương nhớ ngày đêm người liền sẽ biến mất. Cắt đứt điện thoại sau triển đoạt cơ hồ là liền một giây đều không có đỉnh liền làm phi cơ trực tiếp đuổi lại đây. Hắn thật sợ, này chỉ là hắn làm một giấc mộng. Như vậy mộng hắn làm vô số, chính là mỗi lần tỉnh lại, như cũ là thân đơn ảnh chỉ. Lan San cười lạnh, ánh mắt khinh bỉ nhìn triển đoạt. Như vậy ngươi là muốn dùng trợ giúp Minh ra tới trao đổi mùi thơm cùng tiểu nặc, muốn cho mùi thơm một lần nữa trở lại trên người của ngươi, muốn cho tiểu nặc kêu ngươi ba ba. Mùi thơm là nữ nhân của ta, tiểu nặc là ta nhi tử, bọn họ vốn chính là ta. Triển đoạt nói mang theo tuyệt đối xâm lược tính, cho dù biết nói như vậy sẽ làm Khúc Phương Phỉ càng tức giận, còn là bá đạo tuyên bố chính mình chiếm hữu quyền. Lan San không chút nào sợ triển đoạt kia mang theo chém giết ý vị tầm mắt, đón nàng tầm mắt, cười lạnh nói. Ngươi nữ nhân con của ngươi ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, ta đây hỏi ngươi, 4 năm trước ngươi đang làm gì phương? Vì một mình một người tất cả gian khổ ở đưa mắt không quen địa phương dư lại tiểu nặc thời điểm ngươi ở đâu? Tiểu nặc ra thai nạn xe cộ nằm viện, không giao tiền bệnh viện sẽ không chịu giải phẫu kem chút liền chết non thời điểm, mùi thơm nhất khổ mệt nhất thời điểm ngươi lại ở đâu? Hiện giờ ngươi nói một câu đó là ngươi nữ nhân ngươi hài tử, liền phải đem người mang đi, trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự. Sau khi nói xong Lan San bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, huống hồ triển nhị thiếu đều là đã có vị hôn thê người, ngươi làm mùi thơm cùng tiểu nặc trở về, muốn đem bọn họ đặt loại nào địa vị ngươi muốn cho ngươi xinh đẹp vị hôn thê lại thấy thế nào bọn họ. Chính văn chương 542, triển nhị thiếu hạnh ngộ A4. Chương 542. Triển nhị thiếu hạnh ngộ A4. Sau khi nói xong Lan San bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, huống hồ triển nhị thiếu đều là đã có vị hôn thê người, ngươi làm mùi thơm cùng tiểu nặc trở về, muốn đem bọn họ đặt loại nào địa vị ngươi muốn cho ngươi xinh đẹp vị hôn thê lại thấy thế nào bọn họ. Lan San cắn chặt răng, lời này nói nghiến răng nghiến lợi, làm ai nghe tới đều sẽ cho rằng nàng đối triển đoạt căm thù đến tận xương thủy. Hơn nữa đã đạt được Khúc Phương Phỉ hảo cảm. Càng bất động thanh sắc nhắc nhở tiểu nặc mệnh là nàng cứu đến, mặc kệ là Khúc Phương Phỉ vẫn là triển đoạt đều thiếu nàng một cái thiên đại ân tình. Làm như vậy tuy rằng có vẻ đê tiện, nhưng là hiệu quả lại là. Phần 537. Máng mân môi nhà rơm xôn bao yêu rảo chơi quỹ nhân phơi. Đặc biệt là Khúc Phương Phỉ cùng triển đoạt dù sao cũng là có một đoạn rất sâu cảm tình, cho dù trong lúc phát sinh quá cái gì, nhưng là chung quy Khúc Phương Phỉ cùng hắn cảm tình, so cùng nàng thâm. Nàng không thể mạo hiểm. Lan San này luân phiên dấu chấm hỏi, thẳng hỏi triển đoạt đều á khẩu không trả lời được, thẳng nghe được Khúc Phương Phỉ hốc mắt phím hồng, nước mắt như mưa tích giống nhau sôi nổi rơi xuống. Nàng mấy năm nay ủy khuất, chua xót, không cam lòng, oán hận tất cả đều đi qua Lan San khẩu nói ra. Đối mặt triển đoạt nàng không có khóc, năm đó tiểu nặc lúc sinh ra như vậy đau nàng cũng không khóc, hiện giờ lại bị Lan San mấy câu nói đó nói rốt cuộc nhịn không được. Trên đời này nhất hiểu biết nàng người, duy nhất đau lòng nàng người thế nhưng sẽ là Lan San. Khúc Phương Phỉ này vừa khóc đối triển đoạt tới nói so Lan San nói 1 vạn câu nói đều dùng được, hắn vốn là không phải cái sẽ an ủi người nam nhân. Tính cách cương ngạnh, tính tình cũng không tốt, hiện giờ Khúc Phương Phỉ như vậy vừa khóc, làm hắn trong lòng lại đau lại cấp. Mùi thơm cùng ta về sau bồi thường ngươi. Nói liền duỗi tay tưởng cấp Khúc Phương Phỉ lau nước mắt. Lan San ngăn trở triển đoạt dối tới tay, chém đinh chặt sắt nói, triển đoạt ta nói cho ngươi, hôm nay nếu là mùi thơm không nghĩ cùng ngươi đi, ngươi mơ tưởng đem nàng mang đi ra thành phố A nửa bước. Khúc Phương Phỉ lại đột nhiên đứng lên, trên mặt còn treo nước mắt, trong ánh mắt một mảnh bị thương. Triển đoạt, ta tìm ngươi không phải muốn cùng ngươi trở về, nếu ngươi còn niệm ở Dạ Thiếu đối với ngươi nhi tử có ân cứu mạng, nếu ngươi còn niệm chúng ta từng có kia một đoạn tình, ngươi liền dối một tay. Nếu không có, vậy ngươi đại nhưng rời đi, ta Khúc Phương Phỉ coi như chưa từng có đi tìm ngươi. Bởi vì khóc thút thít cho nên thanh âm mang theo hơi hơi phát run, nhưng nghe lên lại càng thêm có hiệu quả, làm triển đoạt lo lắng đau. hôm nay 12 chương càng xong điểu. Chính văn chương 543, triển nhị thiếu hạnh ngộ A5. Chương 543, triển nhị thiếu hạnh ngộ A5. Bởi vì khóc thút thít cho nên thanh âm mang theo hơi hơi phát run, nhưng nghe lên lại càng thêm có hiệu quả, làm triển đoạt lo lắng đau. Lan San nảy sinh ác độc xẻo triển đoạt, lôi kéo Khúc Phương Phỉ liền hướng ra phía ngoài đi, mùi thơm ngươi còn cùng hắn loại này phụ lòng hán phí nói cái gì, theo ta đi, buổi chiều ta liền đưa ngươi cùng tiểu nạc xuất ngoại, ngươi còn trẻ về sau cơ hội có rất nhiều, ta giúp ngươi tìm cái hảo nam nhân, cấp tiểu nặc tìm cái hảo ba ba, đối, liền tìm cái so với hắn cường gấp trăm lần. Lan San này một câu giống như khó thở nói nghe vào triển đoạt lỗ thai lại là thật sự nóng nảy, hắn đột nhiên chạm. Phần 538. Hộc xúc bang thức hội hài ước huyết lui tiểu môi nhu linh chơi tụy hoảng ngoạt nhiệt tư thứ. Hắn thật vất vả mới nhìn thấy Khúc Phương Phỉ. Hiện giờ quả quyết sẽ không chịu đựng cũng tuyệt không cho phép nàng lại rời đi hắn tầm mắt nửa bước. Lan San dừng lại bước chân xoay người, nheo lại đôi mắt kiêu căng nhìn triển đoạt. Như thế nào, uy hiếp ta chẳng lẽ ta đi mùi thơm tiễn đi đường đường triển nhị thiếu liền muốn ở minh ra cái này đường khẩu bỏ đá xuống giếng, bổ khuyết thêm một chân. Triển đoạt phản ứng Lan San thực vừa lòng, đối, chính là sinh khí càng tốt. Bởi vì như vậy mới có thể làm Lan San càng thêm xác định Khúc Phương Phỉ ở trong lòng hắn rốt cuộc là cái gì vị trí. Triển đoạt càng sinh khí nàng phần thắng liền càng lớn. Kỳ thật Lan San lời này cũng là đối Khúc Phương Phỉ một cái ám chỉ, đây là ở nói cho nàng, nếu triển đoạt không chỉ có không có hỗ trợ ngược lại đối minh ra xuống tay, không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì nàng Lan San giúp nàng. Như vậy sẽ làm Khúc Phương Phỉ ấy náy cảm càng thêm thâm. Quả nhiên Lan San vừa dứt lời, Khúc Phương Phỉ liền phẫn hận nói, triển đoạt, ngươi không nghĩ hỗ trợ liền tính, ngươi nếu dám đối minh ra bỏ đá xuống giếng, ta đời này đều sẽ tha thứ ngươi. Triển đoạt thân ảnh lay động, trong mắt vẻ mặt bi thương, mùi thơm. Khúc Phương Phỉ quyết tuyệt tính toán hắn, đừng gọi ta, ta thật hối hận hôm nay tìm tới ngươi. Đi, còn có cái gì hảo thuyết, ngươi ra tới thời gian dài bao lâu? Đem tiểu nặc một người lưu lại hắn sẽ ra chuyện làm sao bây giờ. Lan San xẻo triển đoạt liếc mắt một cái, lôi kéo Khúc Phương Phỉ hướng ra phía ngoài đi, bất động thanh sắc đem tiểu nặc kéo vào tới. Nếu nói Khúc Phương Phỉ là nàng trong tay quan trọng cân lượng, kia tiểu nặc chính là quyết định cái này cân lượng có bao nhiêu trọng. Khúc Phương Phỉ không nói chuyện nữa cúi đầu đi theo Lan San hướng ra phía ngoài đi đến. Lan San đi thực mau, nàng ở trong lòng đếm bước chân, một bước, hai bước, ba bước, bảy bước. Hôm nay bắt đầu càng điểu 114. Chính văn chương 544, triển nhị thiếu hạnh ngộ A6. Chương 544, triển nhị thiếu hạnh ngộ A6. Lan San đi thực mau, nàng ở trong lòng đếm bước chân, một bước, hai bước, ba bước, bảy bước. Còn chưa đi thứ 8 bước chỉ nghe thấy phía sau triển đoạn, dương giọng nói, Minh phu nhân, chờ một chút. Lan San trong mắt xẹt qua một mạt dây lát lướt qua ý cười, nhìn. Lúc này mới xem như thật sự thành. Triển nhị thiếu còn tính toán nói cái gì Lan San dừng lại bước chân chậm gì gì xoay người. Minh ra sự ta chắc chắn đem hết toàn lực, ta chỉ có một điều kiện. Triển đoạt mắt thấy Khúc. Phần 539. Tế bộ hồi giảng nhai đống mục tuyên xào nhai trang lóe chùa lương quỹ não hà giao ti đảo xào nha hoàng tài hành mãi giáp hiển đông lô mô. Trong lòng duy nhất nhớ rõ đó là Khúc Phương Phỉ này vừa đi. Hắn sợ là vĩnh viễn đều tìm không thấy nàng, kia mới là trên đời này làm hắn nhất sợ hãi. Lan San ánh mắt đầu tiên trước xem Khúc Phương Phỉ, thấy nàng không ngừng chiều nàng ý bảo, không cho nàng phát cáu. Lan San chiều Khúc Phương Phỉ cười cười, ngẩng đầu không thế nào nhiệt tình hỏi. Điều kiện ngươi nói trước tới nghe một chút, chỉ cần không phải dùng mùi thơm cùng tiểu nặc tới đổi lấy minh ra an toàn, mặc kệ cái gì ta đều sẽ đáp ứng. Lan San lời này nói đem Khúc Phương Phỉ cùng tiểu nặc địa vị đặt với minh ra phía trên, cái này làm cho Khúc Phương Phỉ cảm động không thôi. Ta chỉ nghĩ mùi thơm không cần ở chỗ ta, ít nhất làm ta có thể tìm được ngươi. Triển đoạt tầm mắt vẫn luôn liền chưa từng rời đi quá Khúc Phương Phỉ nửa phần, này 4 năm hắn đã qua như cái sắc không hồn giống nhau, rốt cuộc nhận không nổi, nàng rời đi. Hùng chi hiện giờ hắn còn có một cái hài tử. Hắn trong lòng gấp không chờ nổi muốn nhìn xem tiểu nặc. Chính là lại sợ Khúc Phương Phỉ sẽ nghĩ nhiều cho rằng hắn là tính toán tranh đoạt vẫn là nuôi nấng quyền. Khúc Phương Phỉ cay chắc lời, ta ở chỗ này ngây người 4 năm là, sinh hoạt thực bình tĩnh, thực hảo tự nhiên sẽ không. Nàng này đã là nói cho triển đoạt, nàng sẽ không theo hắn đi, cũng sẽ không rời đi, không có hắn nàng sống giống nhau thực hảo. Triển Đoạt động động khoe môi, cảm ơn. Lời này là có ý tứ gì, Triển Đoạt tự nhiên là có thể nghe ra tới. Tuy rằng hắn vẫn là cảm thấy khổ sở, nhưng là hắn cũng biết nếu muốn cho Khúc Phương Phỉ tha thứ hắn này cũng đều không phải là một sớm một chiều sự. Không quan hệ chỉ cần nàng không hề trốn hắn, ngày sau hắn còn có thật nhiều năm thời gian. Minh phu nhân đa tạ ngươi tại đây đoạn thời gian trợ giúp Mùi Thơm cùng Tiểu Nặc, thiếu các ngươi cái này tình, ta nhất định sẽ báo. Triển Đoạt như vậy vừa nói đó là biểu lộ lập trường, Lan San trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là vì tránh cho sẽ bị Triển Đoạt nhìn ra chút cái gì. Chính văn chương 545, Triển Nhị Thiếu Hạnh Ngộ A7. Chương 545, Triển Nhị Thiếu Hạnh Ngộ A7. Triển Đoạt như vậy vừa nói đó là biểu lộ lập trường, Lan San trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là vì tránh cho sẽ bị Triển Đoạt nhìn ra chút cái gì. Nàng nhíu môi nói, không cần cảm tạ, ta giúp Mùi Thơm là bởi vì nàng là ta bằng hữu, đến nỗi người, tạ với không tạ, cũng không quan trọng. Ngụ ý là đang hỏi Triển Đoạt, ngươi là người nào, dựa vào cái gì thế bọn họ nói cảm ơn. Phần 540. Lan San Khúc Phương Phỉ xả một chút Lan San tay háo, dương giọng nói. Nàng tuy rằng biết Lan San trong lòng đối Triển Đoạt thực bài xích, chính là hiện giờ chỉ có Triển Đoạt có thể giúp mình ra. Lan San câm miệng, thần sắc uể oải, rất là không vui bộ dáng, Khúc Phương Phỉ thở dài một tiếng, đối Triển Đoạt nói, dạ thiếu sự liền làm ơn ngươi. Triển Đoạt trên mặt rốt cuộc hiện lên một mặt vui mừng, ngươi yên tâm ta lập tức liền sai người đi làm. Việc này đối Triển Đoạt tới nói vẫn là thực nhẹ nhàng, Triển ra địa vị, có mấy cái dám làm trái. Lan San trong lòng đại hỉ, nhưng như cũ vẫn là biểu tình lãnh đạm nói. Tuy rằng ta không cao hứng cho lắm Mùi Thơm tới tìm ngươi, nhưng là vẫn là muốn cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn, ta không mừng thiếu người cái gì, nếu về sau có ích lợi gì được với Minh ra địa phương, cứ việc mở miệng. Lan San nói đường hoàng, ngôn ngữ gian dũng cảm tận hiện. Triển Đoạt nhàn nhạt phiết Lan San liếc mắt một cái, ngươi cũng không thiếu ta cái gì. Là, Lan San không nợ hắn, Minh ra không nợ hắn, là hắn Triển Đoạt thiếu Lan San một cái thiên đại ân tình. Nếu không có nàng, con hắn đã sớm mất mạng. Hắn ra tay giúp Minh ra xa xa không thắng nổi kia ân cứu mạng. Lan San nhướng mày, việc đã đến nước này không có gì để nói, dù sao hắn nói không sai. Tính, Triển Nhị Thiếu nói không thiếu liền không thiếu đi, chờ đến Minh Dạ ra tới, làm hắn tự mình hướng Nhị Thiếu nói lời cảm tạ sẽ tương đối hảo, Mùi Thơm đi lạp. Khúc Phương Phỉ gật gật đầu tùy Lan San ra trà thất. Di Sa gắt gao theo ở phía sau, trong lòng vạn phần thổn thức. Từ đầu đến cuối nàng đều ở một bên nghe rõ ràng chính xác, như vậy cường đại mà lại bưu hãn công lực thật sự không phải người bình thường, ai nếu dám coi thường phu nhân, kia mới là chân chính có mắt không tròng. Vốn nên là đánh bạc thể diện cầu người hỗ trợ, hiện giờ lại biến thành bị người cầu muốn hỗ trợ, như vậy khác biệt chính là 10 vạn bạch ngàn dặm đều không kịp. Mới vừa rồi kia một phen đấu khẩu có thể so nàng giết người cao hơn không biết nhiều ít cái cấp bậc. Ở Triển Đoạt người như vậy trước mặt, mỗi một câu, mỗi một chữ, mỗi một cái biểu tình đều không thể ra sai lầm. Chính văn chương 546, Triển Nhị Thiếu Hạnh Ngộ A8.